Người thật hao phí vạn năm thọ nguyên sao? Hiện tại Tần Dương đã đạt tới thiên nhân hai bước, thọ nguyên chí ít 6 vạn năm. Thế nhưng, hao phí vạn năm, thật là tổn thất quá lớn. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Tần Dương chết miệng nói, lừa gạt lão hồ ly kia, các ngươi cũng tin rồi sao? Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh tức giận, dậm chân một cái rồi quay người rời đi. Vừa rồi Tần Dương thế, nhưng lại nói có cái mũi có mắt, không ngờ lại lắc lư người, hai nữ rời đi. Tần Dương lúc này bắt đầu ngắm nghía trước mặt Cửu Minh U Thiết. Kim loại này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù ở cửu thiên thế giới, kim loại này cũng không phải nơi nào cũng có thể tìm thấy. Ta một kiện, Tử Khanh một kiện, Nguyệt Nhi một kiện, cho Cửu Anh một bộ bảo vệ cổ đầu, khải giáp, thiên ngoại tiên hai kiện. Tần Dương thì thầm nói, như vậy là 6 cái. Tần Dương cẩn thận suy nghĩ, như vậy là đủ. Thậm chí còn thừa, một khối hàn thiết này có thể chế tạo được 10 cái. Hắn không do dự nữa, tối nay sẽ bắt đầu động thủ. Hắn tiến vào Nguyên Hoàng Cung hậu viện. Nguyên Hoàng Cung có hàng trăm gian phòng, diện tích khá lớn. Ngoài tòa cựu đại cung điện tối hậu phương, Tần Dương thiết lập chính mình tầm điện, cùng Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh vui vẻ nơi, còn lại phần lớn cũng đều trống không. Giờ phút này, khi vào một tòa đại điện, Tần Dương không trực tiếp động thủ mà bắt đầu thiết trí đại trận, trọn vẹn mất một canh giờ, hắn mới triệt để thiết lập xong. Tần Dương đứng vững tại luyện khí đỉnh trước, siêu phẩm bảo khí cấp bậc luyện khí đỉnh, sợ rằng không thể chịu đựng nổi việc luyện chế 10 cái vương khí. Tiên Lạc Vũ tiểu tử này cũng không ngốc, cho ta mang nhiều thêm vài cái tới. Nếu như Trấn Thiên Vương và Vũ Vương biết Tiên Lạc Vũ mang theo nhiều 3-4 cái luyện khí đỉnh, chắc chắn sẽ một tay chụp chết hắn. Siêu phẩm bảo khí cấp bậc luyện khí đỉnh thật hiếm thấy, dù sao vương khí cấp bậc luyện khí đỉnh quá khó tìm. Tiên Lạc Vũ lại một hơi đưa qua 5 cái, không bị đánh mới lạ. Tiên Lạc Vũ đâu có nghĩ nhiều như vậy. Tần Dương muốn phụ thân gật đầu, hắn đương nhiên toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị. Hắn sợ Tần Dương không hài lòng, lúc này mới mang theo nhiều thêm vài cái để Tần Dương lựa chọn, dù sao sử dụng xong sẽ còn trả lại. Hô, hắn thở ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu cử thế làm người. Ở đời thứ 6, hắn chuyên chú vào con đường luyện khí, hoa thời gian 1 vạn năm, toàn bộ tâm huyết đắm chìm trong khí đạo. Từ đó hắn viết ra tác phẩm Ẩy Vạn Khí Phổ Ề, ghi chép lại vạn năm tâm huyết của mình. Ẩy Vạn Khí Phổ ơi, cho dù là tại toàn bộ cử thiên thế giới, thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên cũng được tôn sùng là luyện khí thất nhất mạch thủy tổ chi tác, luyện khí, luyện đan, trận pháp. Tần Dương không lạ lẫm với những điều này. Giờ phút này, hắn làm theo yêu cầu, trong đầu suy tư làm thế nào để luyện chế thần binh, 10 cái vương khí, hợp lý lợi dụng, chủ yếu vật liệu, thật không dễ dàng như vậy. Hắn nếu là vương giả cảnh giới, thì việc này dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là thiên nhân hai bước, linh thức không đủ cường đại, vẫn còn có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Chuẩn bị bắt đầu, mặt trời đã lặn phía tây, Tần Dương bắt đầu động thủ. Lúc này Trấn Thiên Vương đang ở trong sơn cốc, trước mặt có Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đứng vững, lập tức phái người phong tỏa khu vực Tần Dương, cấm điều tra bất kỳ ai. Trong lòng Trấn Thiên Vương luôn cảm thấy không ổn. Chà, Tiên Vũ Sinh mở miệng nói, nếu Tần Dương có thể luyện chế vương khí, vậy cũng phải cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mấy năm, chưa chắc đã thành công. Vừa lúc, ngày mai Hàm Vương Yến mở ra, nếu hắn không có mặt, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, ngươi nằm mơ sao? Trấn Thiên Vương không khỏi mắng, hắn là U Vương, ngươi còn xem hắn như thiên nhân hai bước mà đối đãi sao? U Vương chính là U Vương, cho dù truyền thế, hắn vẫn là hắn. Năm đó, ta thấy ngươi cũng bị hắn ăn thiệt thòi tương đối nhiều. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh thầm nghĩ, ngươi không phải cũng vậy sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Tiên Vũ Sinh vội vàng nói, ta đi làm đây. Tiên Lạc Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, cha hắn và gia gia thật sự là một đôi tên dở hơi. Năm đó, vì tiên nhân cô cô bị bắt đi, khiến Dương Thanh Vân thất tử, hai cha con liên thủ tìm U Vương để tính sổ. Hậu thế, không ai biết trận chiến ấy kết thúc ra sao. Thế nhưng, thiên ngoại tiên vẫn không nói lời nào. Vậy điều này liền đại biểu cho gia gia và phụ thân thất bại, một vị thiên vương, một vị vương giả, liên thủ thất bại. Việc này thật quá mất mặt, danh tiếng của U Vương vì vậy mà phóng đại. Trong lúc này, Gia Gia và phụ thân vẫn đang lập công lao. Tiên Hạo bên kia thế nào? Nhị đệ một mực bế quan, tọa trấn Trù Ma Cốc. Chỉ sợ khi xuất quan, chính là lúc thành tựu vương giả. Trấn Thiên Vương thầm nghĩ, coi như tiểu tử này có chút lương tâm. Đời này mặc dù hố lão phu, thế nhưng vẫn có chút lương tâm. Ba ông cháu một trận bất đắc dĩ trong lòng Trấn Thiên Vương, đặc biệt là bất đắc dĩ. Ai, hắn không có cách nào, năm đó để lại bóng tối quá lớn. Trận chiến kia mọi nhân không biết, nhưng có thể hắn lại rất rõ. Tiền Vô Tẫn, Tiên Vũ Sinh, phụ tử Nhị Vương liên thủ chiến U Vương, bại, không chỉ bại mà còn trắng bệch, ba chiều đã bị U Vương đánh ngã. Chuyện này thật quá mất mặt, hắn vốn là một vị vương giả, lại thêm Tiên Vũ Sinh, thế mà lại bị ba chiêu đánh ngã. U Vương đã không còn là vương, mà là hoàng giả, ngàn vạn đại lục, danh xưng U Hoàng, danh xưng cửu U Đại Đế, không phải hư danh, kẻ này thật sự có thực lực. Hiện nay trở về thiên nhiên chi cảnh, giết vương giả, thử hỏi ngàn vạn đại lục, ai có thể làm được? Nay, suy nghĩ cẩn thận, Phong Vương đã chết, Vân Vương bị người tổn thương, Tần Kinh Mạc duy nhất hồn phách tán loạn, Thiên Đế các lại hợp tác chặt chẽ với ma tộc, Tần Dương không giết người, mấy là lạ, mấy kỳ quái, trời mới biết, gia hỏa này, ngày đó nói không chừng sẽ phá thiên, làm thịt thánh nhân, hắn cũng chẳng thấy kỳ quái. Đối với người khác, điều này có thể chỉ là nói nhảm, nhưng với Tần Dương, thì điều đó thật sự có khả năng. Cùng lúc đó, ánh trăng đêm treo cao, trong thiên ngoại tiên lại vô cùng náo nhiệt, dù sao, rất nhiều nhân vật lui tới. Đều là các đại tông môn, đến đây để chúc mừng Hàm Vương, không phải thiên nhân, tông môn đều không có ý định phái ra. Giờ phút này, tại một tòa lương đình trong thiên ngoại tiên, có mấy thân ảnh đang thưởng thức trà và ngắm hoa, thoạt nhìn rất không hài lòng. Nhìn kỹ lại, trong lương đình có Môn Đạo Tử, tiểu đạo sĩ của Thái Cực Đạo Quán, cùng với Hư Vô Sinh, đao nhân của Ngự Hư Tông, đều đã xuất hiện. Ngoài hai người này, còn có một vài thiên nhân khí tức cực kỳ cường đại. Thái Cực Đạo Quán tọa lạc tại Đông Đại Địa, là bá chủ của Đông Thiên Đại Lục. Ngoài quán chủ, còn có 7 vị tinh chủ. Lần này đến đây ăn mừng là ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ, lục tinh chủ Lôi Lệ và thất tinh chủ Tôn Độn. Ba người này tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, trừ vương giả, cũng là những nhân vật có uy danh hiển hách, vang vọng khắp các đỉnh tiêm thiên nhân. Cùng với thiên ngoại tiên tứ kiệt, danh tiếng của họ cũng không kém phần. Về phần Ngự Hư Tông, tông chủ Hư Vương cùng với hai phó tông chủ ngồi dưới, ngoài ra còn có 4 đại đường chủ. Lần này đến đây chính là tam đường chủ Kế Hoán và tứ đường chủ Lý Thanh Vân. Hai người này cũng có danh tiếng như sấm bên tai trong hàng ngũ đỉnh tiêm thiên nhân. Mấy thân ảnh tụ tập tại đây thảo luận về điều gì đó. Hư Vô Sinh, hôm nay thấy hết thảy đều là thật sao? Tam đường chủ Kế Hoán cao to giờ phút này mở miệng hỏi. Hư Vô Sinh gật đầu nói, Tần Dương từ linh thức đằng ngọn nguồn đi ra, mà bia ghi chép rõ ràng, không có khả năng phạm sai lầm. Ta có hỏi thăm qua, kẻ này ban đầu chỉ là thiên nhân một bước, xem ra là trong linh thức đàm mà tấn thăng đến thiên nhân hai bước. Thế nhưng, thiên nhân hai bước lại có thể tiến vào đáy sâu, quả thật rất kỳ quái. Thiên nhân hai bước a, nếu là thiên nhân bảy bước, bọn hắn cũng sẽ không kỳ quái như vậy. Giờ phút này, Thái Cực Đạo Quán thất tinh chủ Tôn Độn mở miệng hỏi, Môn đạo tử, ngươi vào linh thức đàm, cảm giác ra sao? Khởi bẩm tinh chủ, tiểu đạo sĩ tiến vào khu vực thứ 5 của linh thức đàm, cảm giác có thể đợi được 5 nén nhang thời gian. Tiến vào khu vực thứ 6, thời gian chỉ đỉnh 1 nén nhang, áp lực đối với linh thức quá lớn, không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, 5 vị đỉnh tiêm thiên nhân đều nhíu mày. Tần Dương, kẻ này, có lẽ có một kiện chí bảo, có thể là vương khí. Ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ từ từ nói, có lẽ là bảo hộ linh thức chí bảo. Lời này vừa ra, sắc mặt của mấy vị thiên nhân đều hơi động. Bảo hộ linh thức chí bảo, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Lưu tâm kẻ này đi, tứ đường chủ Lý Thanh Vân, người có phong thái hào hoa phong nhã, thản nhiên nói. Lần này chúng ta đến đây, không chỉ vì Hàm Vương Yến, mà còn vì dị động ở thiên ngoại chi hải. Nếu kẻ này tiến về, chúng ta có lẽ có thể bắt giữ. Ép hỏi một hai, cái này chỉ sợ không ổn. Thất tinh chủ Tôn Độn lần nữa lên tiếng. Kẻ này cùng thiên ngoại tiên, tựa hồ quan hệ không tầm thường, không sao cả. Kế hoán đường chủ giờ phút này lại thản nhiên nói, thiên ngoại tiên, há có thể khiến chúng ta sợ hãi? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ vì một cái thiên nhân hai bước tiểu tử mà trở thành kẻ thù với Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán hay sao? Lời này ngược lại là mấy người trong đình trò chuyện phiếm cũng không sợ bị người nghe thấy. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên Cung, Huyền Phương Nghiệp ngồi trước bốn đạo thân ảnh, ba nam một nữ, trên ghế gỗ, thần thái lạnh nhạt. Huyền Thiên Cung là một trong sáu bá chủ của ngàn vạn đại lục, được chia thành ba cung và bốn phủ. Bốn phủ này bao gồm Huyền Dương Phủ, Huyền Âm Phủ, Huyền Thiên Phủ và Huyền Địa Phủ. Các phủ chủ của bốn phủ không có danh hiệu cụ thể, họ chỉ được gọi bằng các danh xưng Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân. Lần này, vì yến tiệc của Hàm Vương, bốn phủ chủ đều có mặt. Phương Nghiệp, chuyện này có thật không? Ừm. Huyền Phương Nghiệp gật đầu, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút không hiểu, nói, Phương Nghiệp thực sự không rõ, thiên nhân hai bước, làm sao có thể tiến vào chỗ sâu của linh thức đàm. Phương Nghiệp đã thử qua tiến vào khu vực thứ bảy, nhưng không thể vào, chỉ cảm nhận được linh thức bị ảnh hưởng rất lớn. Nghe đến lời này, bốn vị phủ quân đều nhíu mày. Huyền Âm Quân đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Huyền Phương Nghiệp, khích lệ nói, ngàn vạn đại lục, thần kỳ khó lường. Kẻ này có lẽ mang theo chí bảo để bảo vệ linh thức, ngươi không cần vì vậy mà cảm thấy mình kém cỏi hơn hắn. Thiên nhiên một đạo, so đấu không chỉ dựa vào linh thức, khi linh thức tăng trưởng, nhục thân cũng phải gia tăng, linh thức phân bảy bước, thẳng đến cảnh giới vạn mét, mà nhục thân cũng được chia bậc. Có đôi khi linh thức quá cường đại, nhục thân lại không theo kịp, ngược lại trở thành đại phiền toái. Nghe lời này, Huyền Phương Nghiệp gật đầu, lần này ta mang ngươi ra, cũng là để dẫn ngươi đến Thiên Ngoại Chi Hải nhìn một chút. Thiên Ngoại Chi Hải là một trong ngũ đại cấm địa, phương giả không thể tiến vào. Đối với thiên nhân, nơi đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng chứa đựng nhiều kỳ ngộ. Huyền Dương Quân lúc này cũng đứng dậy, mở miệng nói, chuyến đi này, có thể ngươi sẽ đạt đến thiên nhân bảy bước, siêu việt bốn người chúng ta. Huyền Dương Quân quá khen, Phương Nghiệp luôn coi bốn vị phủ quân như sư phụ. Sư phụ chính là để siêu việt, nếu ngươi thành tựu vương giả, ta Huyền Thiên Cung chính là tam vương cùng tồn tại. Huyền Dương Quân tiếp tục nói, đến lúc đó, cho dù là thiên ngoại tiên cũng phải thấp hơn chúng ta một bậc. Vâng. Huyền Âm Quân lúc này mở miệng, nói tiếp, thiên ngoại chi hải nguy hiểm, nhưng cũng vô tận kỳ ngộ. Lần này là cơ hội, ngươi cần phải nắm giữ. Huyền Thiên Cung từng nói, trong ngàn vạn đại lục, con đường xưng vương rất khó, mà con đường thành thánh càng khó hơn. Có lẽ, con đường thành thánh ngay tại ngũ đại cấm địa, nhưng vương giả tiến vào lại, phải đối mặt với áp lực cực lớn, không thể xâm nhập. Nghe lời này, sắc mặt Huyền Phương Nghiệp biến đổi. Con đường thành thánh tại ngũ đại cấm địa, tại sao lại như vậy? Huyền Địa Quân, một lão già 60 tuổi, lúc này cười nói, ai biết được thành thánh thật sự có thể đạt được không? Tại cái ngàn vạn đại lục này, thiên vương vi tôn, Huyền Thiên Vương đại nhân tại chúng ta Huyền Thiên Cung, vậy thì Huyền Thiên Cung chính là bá chủ. Nếu Huyền Thiên Vương đại nhân rời đi, ta Huyền Thiên Cung còn có thể bảo trì lại hiện tại huy hoàng sao? Một câu vừa rơi xuống, bốn người đều trầm mặc không nói. Huyền Phương Nghiệp giờ phút này cảm thấy trong lòng suy nghĩ phức tạp. Xưng vương khó, thành thánh càng khó. Từ xưa đến nay, ngàn vạn đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu người thành tựu thánh nhân, mà có bao nhiêu người vì thành thánh mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại Tiên, một chỗ khác trên đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh đứng vững. Tuyết Kiêu Dung trong bộ váy ngắn màu tím nhạt, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, đứng vững trên đỉnh núi. Trước hắn có hai thân ảnh đứng cạnh, Giản Dung, Tổng, Tề Dung. Hai người này cũng là đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước, là nhân vật có thân phận địa vị vô cùng cường đại trong Thính Tuyết Sơn Trang. Lần này tứ đại bá chủ đến đều là thanh danh hiển hách, âm thanh chấn ngàn vạn đại lục, không có một ai là đơn giản. Dung Nhi lần này đột phá thiên nhân năm bước là đại hảo sự, còn về Tần Dương khó lường, Nhưng Dung Nhi không cần vì thế mà khinh thường chính mình. Giản Dung tòng sắc mặt hòa ái, thanh âm mang theo một tia an ủi. Thiên nhân hai bước, tại linh thức đàm bên trong, có thể đợi 8 nén nhang thời gian. Kẻ này thiên phú là một phần, nhưng chắc chắn là còn dựa vào ngoại vật. Chính Giản Dung tòng đều biết, mặc dù hắn đã đạt đến thiên nhân 7 bước cảnh giới, nhưng vượt qua 2000 mét, hắn căn bản không chịu nổi. Năm đó, hắn đã thử nghiệm, Giản thúc thúc, Tuyết Kiêu Dung không nhịn được nói. Thế nhưng ta cảm thấy, Tần Dương tuyệt không lợi dụng ngoại vật. Hắn thật sự rất mạnh. Một bên, Tề Sung không thể kiềm chế nói. Nếu không phải nhờ trí bảo hộ thể, thì không thể nào chờ đợi lâu như vậy ở đáy đầm. Dung Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hai người đều khuyên giải. Giản Dung tòng lại nói. Lần này ngươi đạt được thiên nhân 5 bước. Thật đáng mừng. Ngày mai yến tiệc của Hàm Vương bắt đầu. Tất nhiên sẽ có thiên kiêu xuất hiện luận bàn. Mọi người đều rõ điều này. Đối thủ của ngươi chính là Huyền Phương Nghiệp, Môn Đạo Tử cùng Hư Vô Sinh. Đừng xem thường Môn Đạo Tử, tiểu đạo sĩ ấy cả ngày chỉ biết cười đùa, nhưng thực tế thủ đoạn của hắn rất mạnh. Thái cực chi đạo được hắn trưởng khống cực kỳ thuần thục. Còn Huyền Phương Nghiệp đã nhận được chân truyền của Huyền Thiên Cung, cũng không phải hạng đơn giản. Nói tóm lại, ngươi cần cẩn thận hơn. Tuyết Kiêu Dung gật đầu, vừa định mở miệng thì Tề Sung lại nói. Tốt, Tần Dương đã đạt đến thiên nhân 2 bước. Nếu ngày mai hắn có cơ hội xuất thủ, chúng ta sẽ cẩn thận quan sát, không thể coi thường kẻ này. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung há to miệng, còn định nói gì đó. Dung Nhi, không thể vì một thiên nhân 2 bước mà để bản thân bị đả kích. Thiên kiêu không phải là không thể bại. Ngươi hiểu chưa? Tuyết Kiêu Dung vẫn như muốn nói. Dung Nhi, cho tới giờ khắc này, Giản Dung tòng cùng Tề Sung mới quay người nhìn lại. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của hai người lập tức biến đổi. Đây là Giản Dung tòng giờ phút này cũng không còn cách nào, thong dong ngẩn ngơ lẩm bẩm nói. Vương khí xuất thế, một câu vừa nói ra, trên đỉnh núi mọi người trong Thính Tuyết Sơn Trang đều sững sờ. Vương khí, thiên ngoại tiên, vì sao lại có vương khí xuất thế? Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn thấy trên cao ngàn trượng một thanh kiếm dài 3 thước, chiều rộng bằng 2 ngón tay. Trên thân kiếm phát ra một tia hàn khí. Đó không phải là một thanh trường kiếm thật sự, mà là một thanh kiếm bắn ra từ hư ảnh. Tuy nhiên, trong thiên địa này, chỉ có vương khí khi luyện chế ra mới có thể xuất hiện như thế hư ảnh. Như là vương giả, trời sinh đã mang vương giả chi khí, tự có uy nghiêm vô thượng. Vương khí càng là khí trung chi vương, cường đại và khủng bố. Ngàn vạn đại lục, mỗi một kiện vương khí xuất hiện đều sẽ gây ra thiên địa một trận dị hưởng. Giờ phút này, Tuyết Kiêu Dung không khỏi thì thầm. Thiên ngoại tiên, lại có người có thể luyện chế ra vương khí, trừ khí vương, là hàng thật giá thật vương khí sư. Kia loạn khí vương, đều là 10 lần luyện chế vương khí, 9 lần thất bại, duy nhất 1 lần thành công. Còn phải xem vận khí, thiên ngoại tiên, vậy mà cũng ẩn tàng một vị có thể chế tạo vương khí sư. Giờ phút này, sắc mặt Giản Dung tòng cùng Tề Sung cũng biến đổi, cảnh tượng này quá bất khả tư nghị. Một bên khác, đám người Huyền Thiên Cung, 4 vị phụ quân mau đi ra xem một chút, có người lập tức đến báo. 4 người liền đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảnh tượng này khiến sắc mặt bọn họ kinh hoàng, vương khí xuất thế. Huyền Dương Quân ngạc nhiên nói, thiên ngoại tiên, có người luyện chế vương khí, là ai? Thiên ngoại tiên không ai có thể luyện chế vương khí. Là khí tiên Ngô Tiêu Nhiên sao? Không có khả năng, Ngô Tiêu Nhiên chỉ có thể luyện chế bảo khí cấp đỉnh mà thôi, sao có thể luyện chế vương khí được? Giờ khắc này, 4 vị phụ quân đều biến sắc. Đồng thời, trong linh đình của Ngự Hư Tông, 2 đại đường chủ và 3 vị tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán cũng thấy cảnh này. Vương khí hiện thế, là khí tiên Ngô Tiêu Nhiên sao? Hắn đã bước ra một bước rồi. Tôn Độn thì thầm, Ngô Tiêu Nhiên yêu khí đến nổi điên, thật sự đã điên đến mức trở thành khí vương rồi. Không chỉ tứ phương này, Bắc Đẩu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Hiên đều phái ra vài vị đỉnh tiêm thiên nhân, cùng với Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội cũng có vài vị thiên nhân, thậm chí đệ tử của Thiên Ngoại Tiên, cả nội sơn lẫn ngoại sơn, giờ phút này đều chứng kiến cảnh này. Vương khí xuất thế, thành thế cực lớn, không thể không khiến người ta chú ý. Mà giờ khắc này, trong Thiên Ngoại Tiên, Trần Thiên Vương tức giận mắng, cái này hỗn đản cố ý. Vũ Vương lúc này càng mặt mũi sứt đầu mẻ trán. Tần Dương, sao nhanh như vậy đã thành công rồi? Từ xưa đến nay, những luyện khí sư cường đại, để tạo ra thần binh lợi hại, chẳng ai không cần phải tốn vài ngày, thậm chí vài tháng, hoặc có khi là vài năm. Thế nhưng Tần Dương lại có thể thành công ngay lập tức như vậy sao? Cái tên hỗn đản này rõ ràng là cố ý. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, rồi hỏi, Mùa Tiêu Nhiên có mặt trong Thiên Ngoại Tiên không? Nếu không có, hãy bảo hắn đừng trở về. Nếu hắn có mặt, ngoại giới nhất định sẽ cho rằng Mùa Tiêu Nhiên đã luyện chế ra vương khí. Họ sẽ nghĩ rằng thực lực của Mùa Tiêu Nhiên chính là nhờ vào việc luyện chế vương khí. Điều đó sẽ khiến Thiên Ngoại Tiên gặp rắc rối lớn. A, à, Tiên Vũ Sinh sững sờ. A à, cái gì? Nếu mọi người đều coi Ngô Tiêu Nhiên là người có khả năng luyện chế vương khí, thì các vương giả nhàn rỗi kia sẽ không ngần ngại đến tìm hắn để cầu viện. Vạn Thiên Các có Loạn Khí Vương, Lôi Hãn Thanh, 10 lần thì 9 lần thất bại, mà hắn vẫn có người đứng xếp hàng để nhờ luyện chế vương khí. Nếu Ngô Tiêu Nhiên cũng bị cho là có năng lực như vậy, chúng ta ở Thiên Ngoại Tiên sẽ không bị người ta dẫm đạp lên sao? Nghe vậy, Tiên Vũ Sinh lập tức hiểu ra. Với vẻ mặt đau khổ, hắn bất đắc dĩ nói, Tiêu Nhiên đang ở trong Thiên Ngoại Tiên. Trần Thiên Vương đau đầu vô cùng. Tần Dương, hỗn đản, tiểu tử này chắc chắn là cố ý. Giờ phút này, trên Không Nguyên Hoàng Cung, một thanh kiếm vươn lên trời cao. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều bị kinh ngạc, tiến vào phòng Tần Dương. Giờ phút này, Tần Dương cười lớn nói, Tử Khanh, kiếm này ta đã luyện chế vì ngươi, gọi là Băng Xương Vương Kiếm. Ngươi cửu chuyển linh lung thể rất phù hợp, đợi khi ngươi xưng vương, kiếm này sẽ tách ra vạn trượng quang màng. Diệp Tử Khanh gật đầu, tiếp nhận kiếm và nắm trong tay. Khi kiếm này vào tay, ngay lập tức, trong đầu Diệp Tử Khanh hiện lên cảnh tượng hắn cùng Tần Dương du hoan, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Mà giờ khắc này, tại Nguyên Hoàng Cung, phụ cận sơn mạch đã sớm bị phong tỏa, một thân ảnh bị người chặn lại, tức giận không thôi, đó là một lão nhân, chính là người mà Tần Dương từng thấy tại Thiên Giao Thành, trong Vạn Thiên Các, người ấy không ai khác, chính là khí tiên Ngô Tiêu Nhiên, chính là, để lão tử đi vào. Ngô Tiêu Nhiên không nhịn được mắng, ngăn cản nơi đây, làm cái gì, lão tử vì sao không thể vào, thế nhưng, cho dù Ngô Tiêu Nhiên chửi ầm lên, cũng không có ai để ý tới hắn. Bốn phía đã sớm bị thiết lập cấm chế, đó là vương giả cấm chế. Ngô Tiêu Nhiên hùng hùng hổ hổ ở giữa, một thân ảnh xuất hiện, chính là Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương đại nhân. Ngô Tiêu Nhiên lúc này vội vàng nói, làm sao phong tỏa nơi đây, ai đang ở bên trong luyện khí, lão hủ muốn vào xem một chút. Hắn tiếp tục nói, có lẽ nhìn qua lão hủ có thể đột phá bình cảnh nhiều năm qua. Nhìn thấy Ngô Tiêu Nhiên gấp gáp, mắt đỏ lên, Tiên Vũ Sinh lại thở dài, Tiêu Nhiên, ngươi bây giờ cần chú ý không phải những điều này. Tiên Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, nơi đây có người luyện chế ra vương khí, các phương đến chúc mừng võ giả, ngay lập tức nhất định sẽ nghĩ đến ngươi. Hiện tại mau theo ta rời khỏi nơi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các võ giả, chỉ cần để bọn họ nhìn thấy dị động này không phải do ngươi gây ra, sau này ngươi sẽ không chọc họa vào người. Nghe lời này từ Ngô Tiêu Nhiên, hắn bỗng giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy, những người kia nhất định sẽ tưởng hắn là khí tiên Ngô Tiêu Nhiên, đến lúc đó giải thích cũng không kịp, bị một số vương giả hiểu lầm rằng mình có thể luyện chế vương khí. Bầu trời này dường như sắp sập xuống, hai thân ảnh vội vã rời khỏi nơi đây. Ngô đại sư, từ xa vài đạo thân ảnh chạy đến, đó là bốn vị phủ chủ của Huyền Thiên Cung, Huyền Dương phủ, phủ quân Huyền Dương quân. Cách xa nhìn thấy Ngô Tiêu Nhiên liền chắp tay nói, chúc mừng Ngô tiên sinh, danh tiếng khí tiên quả không hổ danh, luyện chế vương khí chân động thế gian. A, nghe lời này sắc mặt Ngô Tiêu Nhiên liền xa sầm, quả thật như Tiên Vũ Sinh đã nói, người xem, còn chưa kịp giải thích đã bị người hiểu lầm, không phải ta luyện chế. Ha ha, Ngô tiên sinh làm gì khiêm tốn như vậy. Một tràng tiếng cười vang lên, Thính Tuyết Sơn Trang, Giản Dung Tòng cùng Tề Dung cũng dẫn theo Tuyết Kiêu Dung chạy tới. Dị động như vậy, chỉ cần ở trong Thiên Ngoại Tiên, muốn không chú ý cũng thật khó. Không lâu sau, ba vị tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông cùng hai vị đường chủ cũng đã đến. Thiên Bảo Lâu, Liễu Thanh Phong, Giang Vân Long cùng với Diệp Gia Thương Hội, các chi chủ bốn mạch như Diệp Tây Khê, năm mạch như Diệp Vân Thương, sáu mạch như Diệp Vân Khôn, dẫn theo một đám người cũng đã đến. Cuối cùng, Bạc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh và Truy Nhật Hiền cũng đã có mặt. Trong chớp mắt, trên sơn mạch tụ tập mấy trăm thân ảnh, không chỉ có khách nhân từ bên ngoài, mà còn có đệ tử trong Thiên Ngoại Tiên. Bọn hắn căn bản không biết rằng, trong tông môn, đã xuất hiện một vị vương khí sư. Điều này thật sự còn làm cho người ta vui mừng hơn cả Hàm Vương Yến. Một vị vương khí sư có thể chế tạo ra những bảo khí siêu phẩm, thật sự là càng thêm thuần thục. Thiên Ngoại Tiên hiện tại có 3 vị vương giả và một vị khí vương, lần này quả thật là có đủ mặt mũi. Nhìn thấy đám người đông đúc, Mùa Tiêu Nhiên cảm thấy mắt choáng váng. Thật không phải hắn luyện chế, hắn cũng cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Vì vậy tranh thủ thời gian đến nơi này, hắn phát hiện ra rằng trong vòng vài dặm xung quanh, hoàn toàn có vài chục tòa sơn phong đều bị phong cấm. Hắn, với cảnh giới thiên nhân, cũng căn bản không thể phá nổi, không thể vào được. Sau đó, hắn đã đụng phải Vũ Vương và gặp những người này. Diệp Gia Thương Hội, tứ mạch mạch chủ Diệp Tây Khê, là một cô gái trung niên, trên mặt mang vẻ cung kính, chắp tay nói: "Chúc mừng Thiên Ngoại Tiên, Tiên Hàm Xưng Vương, khí tiên luyện chế ra vương khí, Thiên Ngoại Tiên, thuộc về lục đại bá chủ đứng đầu." "Đúng vậy, đúng vậy." Thiên Bảo Lâu phó các chủ Liễu Thanh Phong lúc này cũng không ngừng khen ngợi. Bắt đầu thế ra, Thiên Đạo Minh cùng Truy Nhật Hiên ba phương giờ phút này cũng nhiết nhiết gật đầu tán thưởng. Giờ khắc này, mọi người đều tin chắc rằng vương kiếm kia tuyệt đối là do Ngô Tiêu Nhiên luyện chế. Họ không thấy Ngô Tiêu Nhiên, nhưng từ cái hướng kia đi ra thì có ai khác? Không phải hắn, chẳng lẽ là Vũ Vương? Vũ Vương tuy mạnh nhưng lại sẽ không luyện khí. Đây là điều mà đại gia mọi người đều biết. "Tốt." Ngô Tiêu Nhiên lúc này quát nhẹ một tiếng, nhìn về phía đám người, nói: "Kia vương kiếm không phải lão phu luyện chế. Lão phu chỉ là thấy vương khí xuất thế, dưới sự khiếp sợ, cũng muốn đến đây điều tra một phen." Lời vừa nói ra, đám người lại ngẩn ra, ngay sau đó, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Thiên Ngoại Tiên quá biết điều, một vị vương khí đoán tạo sư, còn muốn che giấu, ai nói không phải, dẫu sao cũng có lý do lo lắng, trước có Hàm Vương hiện hữu, vị khí tiên này đoán tạo vương khí, nếu không biết điều, sẽ bị người nghi ngờ, khí tiên Ngô Tiêu Nhiên xem ra sau này sẽ trở thành khí vương Ngô Tiêu Nhiên. Nghe thấy từng lời nghị luận, Ngô Tiêu Nhiên ước gì có thể chui đầu vào đất. "Lão phu nếu thật sự có khả năng đoán tạo vương khí, đã sớm để mọi người biết, sao còn phải che giấu, quá vô lý." Tiên Vũ Sinh lúc này lên tiếng khách khí: "Chư vị, vương khí xác thực không phải do Ngô Tiêu Nhiên luyện chế, mà là do một người khác hoàn toàn. Chỉ là người này, ta Thiên Ngoại Tiên không thể để lộ. Các vị xin mời tản ra." Thái Cực Đạo Quán, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ không nhịn được nói: "Vũ Vương đại nhân, nếu thẳng thắn thừa nhận, chúng ta chỉ chúc mừng, sẽ không có tâm tư khác." Tiên Vũ Si nghe lời này, sắc mặt không vui. Ở bên cạnh, Thất Tinh Chủ Tôn Độn và Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ đều kéo Lôi Lệ lại: "Vũ Vương, dù sao cũng là Vũ Vương, nói như vậy thật sự là bất kính. Bản Vương đã nói, cũng không phải người của Thiên Ngoại Tiên. Về phần là ai, ta Thiên Ngoại Tiên không thể để lộ." Tiên Vũ Sinh nói như vậy, nhưng mà đằng sau, bóng dáng vương khí vẫn còn kéo dài, khiến cho người ta không thể tin phục hắn. Ông, trong lúc đó, trên bầu trời, một đạo quang trụ đằng không ngàn trượng lần này, ánh sáng chiếu ra một đạo khải giáp hư ảnh. Khải giáp hư ảnh chủ yếu bảo vệ thân thể, ngũ tạng lục phủ, còn có khuỷu tay, đầu gối, cùng với toàn bộ quyền sáo và giày. Tuy nhiên, đó chỉ là hư ảnh, mọi người nhìn cũng không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chính là vương khí hiện thế. Chỉ có vương khí mới có thể chiếu rọi hư ảnh, bắn ra thiên địa, được thiên địa linh khí ưu ái, hội tụ thiên địa linh tính. Kiện thứ hai vương khí đã xuất hiện. Giờ khắc này, Ngô Tiêu Nhiên đột nhiên kích động hô lớn: "Ngươi có thấy không? Ngươi có thấy không? Không phải ta luyện chế." Ngô Tiêu Nhiên lúc này vô cùng kích động. Nếu lão phu luyện chế, há có thể hiện tại thân ở nơi đây, còn người luyện chế lại đang ở bên trong dãy núi. Lời vừa dứt, Ngô Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị mọi người cho rằng hắn luyện chế vương khí, vậy sau này các vương giả nhất định sẽ tìm đến cửa, trăm phương ngàn kế để cầu hắn luyện chế. Hắn không thể luyện chế, vậy phải làm sao? Lại khiến cho những vương giả kia không ngừng che chở hắn. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể chứng minh sự trong sạch. Chỉ có điều, khi lời vừa dứt, sắc mặt Ngô Tiêu Nhiên lại ảm đạm. Mẹ kiếp, nhân gia thì được chứng minh mình có thể luyện chế vương khí, tiến bộ, cao hứng bừng bừng. Còn hắn đây thì lại chứng minh mình không thể luyện chế vương khí, không có tiến bộ, thật là nản lòng. Ngô Tiêu Nhiên lúc này đứng bên cạnh, thần sắc ảm đạm. Là ai? Rốt cuộc là ai? Giờ phút này, mọi người không muốn quan tâm. Nếu không phải Ngô Tiêu Nhiên luyện chế, thì còn quản hắn làm gì? Kiện thứ hai vương khí đã xuất hiện. Giờ phút này, bên trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương cong món búng ra. Một bộ áo giáp xuất hiện trên người Cốc Tân Nguyệt, Ngân Nguyệt Vương Khải. Tần Dương hài lòng gật đầu. Khải giáp này bảo vệ thân thể Cốc Tân Nguyệt, bao bọc cổ tay, quyền sáo cùng đầu gối, đầy đủ mọi thứ. Khi mặc bộ giáp này, Cốc Tân Nguyệt mang lại cho người ta cảm giác lăng lệ, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ lười biếng lúc trước. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh đều nhìn ngơ ngác. Thật đẹp. Nhìn thấy vẻ mặt say mê của Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt cười nói, đây là chiến giáp, chỗ nào đẹp chứ? Thế nhưng mặc trên người Nguyệt tỷ tỷ đúng là rất đẹp. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, không nói thêm. Chỉ một khắc sau, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh mặc bộ giáp này cùng Tần Dương du hoan. Nhất thời, Cốc Tân Nguyệt hơi đỏ mặt, đang đổ lãng tử, nàng mắng. Câu mắng này khiến Diệp Tử Khanh cũng lập tức sáng tỏ. Vừa rồi sao lại cầm trường kiếm mà xuất hiện những hình ảnh kia? Nhịn không được giận mắng Tần Dương vài câu, gia hỏa này, luyện khí còn phân tâm sao? Ngay tại lúc này, một kiện thần binh thứ ba lóe ra hình dạng, một thanh kiếm, trường kiếm chiếu rọi giữa không trung. Tần Dương cười ha ha ha, nói, kiếm của ta dùng để giết người, độ sinh vương kiếm. Hắn tiếp tục nói, kiếm này, sát sinh, cũng độ sinh, ma tộc cũng tốt, thiên đế các cũng được, giết Niết Phong người, giết Kinh Mạc người, đều sắp chết dưới độ sinh vương kiếm. Thứ ba kiện vương khí, xuất thế, ngoại giới, đám người kinh ngạc đến ngây người. Một ngày ba kiện vương khí đồng thời đoán tạo, người này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiên Vũ Sinh. Tiên Vũ Sinh lại sững sờ, ba thanh vương khí, Tần Dương có nghiêm túc không? Đột nhiên, hắn nhớ lại lời phụ thần ngày trước. Ngày xưa U Vương từng tạo ra 10 thanh vương khí trong một ngày. Liệu có thể nào đây là một bộ 10 thanh vương khí? Nhưng hiện tại, Tần Dương luyện chế không phải là một bộ, mà hiện nay, thực lực của Tần Dương cũng không giống như năm xưa. Cùng lúc đó, bên ngoài Nguyên Hoàng Cung, Tiên Hàm đang đứng vững trước cửa. Ốc Nhật, ta đã biết, khẳng định La Ca làm chuyện tốt. Tiên Hàm ngơ ngác, nhìn lên không trung. Vương giả bày cấm chế, nhóm kim nhân không thể nhìn thấy. Nhưng hắn giờ đây là Hàm Vương, đã tiến tới Tiên Hàm. Tần Dương lúc này lên tiếng. Tiên Hàm từng bước tiến vào bên trong Nguyên Hoàng Cung. Hắn nhìn thấy Diệp Tử Khanh cầm trường kiếm và Cốc Tân Nguyệt trong bộ chiến giáp. Tiên Hàm trợn mắt, há hốc miệng, phụ phù, một tiếng vang lên. Sau một khắc, Tiên Hàm quỳ rạp xuống đất. Cả, ta cũng muốn. Tiên Hàm cầu khẩn nói. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt đều trợn mắt hốc mồm. Hàm Vương, thật không biết xấu hổ. Tần Dương bên cạnh, giờ đây xem ra, cũng chỉ như Dương Thanh Vân bình thường. Chỉ có điều Dương Thanh Vân không có ở đây. Giờ phút này, bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, cách đó mấy chục dặm, hai thân ảnh đang đứng giữa núi rừng, bên trong một cây đại thụ, chính là Dương Thanh Vân và Tiên Nhân Phu Nhân. Hai người bọn họ tuổi đã cao, còn thích những thứ này. Tiên Nhân Phu Nhân cáo giận nói, hà hà, ngươi không hiểu rồi, dựa theo lời sư tôn, cái này gọi là sinh hoạt tăng thêm một chút thú vị. Cắt, ông, giữa thiên địa, âm thanh ông vang lên, Dương Thanh Vân đột nhiên dừng lại động tác, Thiên Ngoại Tiên, vương khí xuất thế. Dương Thanh Vân gần người, thân ảnh đẳng không mà lên, nhìn về phía xa xa, nơi có Thiên Ngoại Tiên, chuyện gì xảy ra? Tiên Nhân Phu Nhân, quần áo hơi lộn xộn, giờ phút này, cũng nhìn về phía nơi xa, trợn mắt hốc mồm, Tần Dương làm. Dương Thanh Vân sững sờ, không nhịn được nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Nhanh, trở về nhìn xem, hai vợ chồng cũng không còn tìm kiếm gì thú vị, lập tức khởi hành, Nguyên Hoàng Cung. Tiên Hàm giờ phút này quỳ xuống đất, không dậy nổi, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt. Trong lòng bất lực, Tiên Hàm: đây là làm mất mặt vương giả sao? Hai nàng đã tận mắt chứng kiến vương giả. Trấn Thiên Vương tuy có vẻ già mà không kính, nhưng ngày ấy, Trấn Thiên Vương một tay đập Tiên Hàm xuống mặt đất, vẫn để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng họ. Vũ Vương cũng coi như làm việc vừa vặn. Vân Vương đối với Tần Dương, vị sư tôn này, tôn kính vô cùng, cũng không làm ra chuyện gì khác người. Người ta vẫn cảm thấy rất đáng tin cậy. Thế nhưng Tiên Hàm thì cho người cảm giác là không đáng tin cậy. Giờ phút này, Tiên Hàm thật sự không biết xấu hổ. Muốn mặt mũi, muốn mặt có làm được gì không? Đi theo Tần Dương, vậy thì hắn sẽ không còn mặt mũi nào, sẽ khóc như hải tử cần sữa. Đạo lý này ai cũng hiểu. Trong người, một câu vừa thốt ra, Tần Dương liền vung tay lên, một thanh chiến phủ xuất hiện ngay lúc đó, không giống như thanh chiến phủ dài mà Thạch Cảm Đường đã từng sử dụng, mà là một thanh chiến phủ ngắn. Chiến phủ này có hai lưỡi dao, hào quang rực rỡ, cán búa dài hơn 1 mét, vừa vặn để Tiên Hàm nắm chặt trong tay. Cái chiến phủ này rất phù hợp với ngươi hiện tại tu hành chiến vương khí công, có thể phóng thích cực lớn uy lực của ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi cần phải tu hành nhiều hơn. Tốt, Tiên Hàm lúc này đứng dậy, vuốt ve chiến phủ, lẩm bẩm nói, vậy ta sẽ gọi nó là chiến phủ. Nguyên Hoàng Cung bỗng chốc lâm vào yên tĩnh như chết. Dính phúc, chiến phủ, Tiên Hàm, ngươi đang nghiêm túc sao? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nhi đều kinh ngạc. Tiên Hàm lại cười nói, chỉ là cái danh tự mà thôi. Chiến phủ sẽ nhắc nhở ta là Tiên Hàm, dùng chiến để thành đạo mới đúng. Tiên Hàm ha ha cười nói. Giờ khắc này, bên trong Nguyên Hoàng Cung, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đó là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương nhìn về phía đại điện, từ từ nói, U Vương, Lão Phủ, không kém ngươi. Tần Dương cười, bàn tay hất lên, Vũ Linh Vương Thương, lại thêm một cây chủy thủ, xem như đưa tặng cho các ngươi thiên ngoại tiên. Cứ tính như vậy, ta thật là rất phúc hậu, khi tặng cho các ngươi 3 kiện vương khí. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương tiếp nhận trường thương cùng chỉ thủ, cẩn thận cảm nhận một chút, lập tức sắc mặt biến đổi, ngươi luyện khí thuật, so với năm đó lợi hại hơn, ha ha. Tần Dương lại cười lớn một tiếng rồi nói, năm đó ta chỉ là đồ vui mà thôi, về sau ta đã tốn hao không ít tâm tư để nâng cao kỹ thuật đoán tạo của mình, hiện tại, ngay cả khí vương lão hỗn đản kia, đối mặt với ta cũng phải nhận thua. Trấn Thiên Vương không nói nhiều, ngay lúc này, hai thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Vân Vương và Tiên Nhân Thiên Nhân, hai vợ chồng cùng nhau đến. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tiên Nhân, hỏi, hiện tại trong thiên ngoại tiên, bận bịu đến hỗn loạn, ngươi đi đâu vậy? Tiên Nhân vẻ mặt quẫn bách, còn Dương Thanh Vân thì bình tĩnh đáp, ta lo lắng sẽ có người đối phó với sư tôn, nên đi phụ cận xem xét một phen. Hừ, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, không nói thêm gì. Thanh Vân, đồ nhi tại đây. Món này khải giáp và thanh băng giản, ta tặng cho hai ngươi. Tần Dương vừa nói xong, bàn tay vung lên, hai kiện binh khí lập tức xuất hiện. Khải giáp không giống như bộ của Cốc Tân Nguyệt, mà chỉ bảo vệ ngũ tạng lục phủ của Dương Thanh Vân. Còn thanh băng giản, dài hơn 1 mét, tỏa ra hàn khí. Ngươi đã có tính công kích vương khí, món này sẽ bảo vệ ngươi. Về phần Tiên Nhân, tu hành tam tiên hối pháp quyết, băng giản này lại rất phù hợp với pháp quyết của nàng. Nói xong, Dương Thanh Vân chắp tay hành lễ. Tần Dương dừng lại một chút, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nói, lão già còn lưu lại nơi này làm gì? Hừ, muốn xem ta luyện chế bao nhiêu vương khí, chuẩn bị đoạt một chút sao? Lấy lòng tiểu nhân mà đo dạ quân tử, thật sao? Tần Dương không nói nhiều, chỉ cười mà đáp, nếu không phải vật liệu không đủ, ta có thể luyện chế bao nhiêu cũng được. Hiện tại chỉ là 8 cái mà thôi. À, đúng rồi, Tần Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nói, lão già, lần này ta sẽ đưa cho các ngươi thiên ngoại tiên 4 kiện vương khí. Chủy thủ coi như tặng, Tiên Nhân cũng coi như tặng, còn Tiên Hàm thì sao? Làm sao? Chủy thủ không phải vương khí sao? Không muốn trả lại cho ta? Tần Dương cười nói. Trấn Thiên Vương chép miệng một cái, chủy thủ đương nhiên là vương khí, chỉ bất quá không có uy lực cường đại như những vương khí khác mà thôi. Tiên Hàm và Tiên Nhân cũng coi như là người của thiên ngoại tiên sao? Tần Dương lần nữa nói, lão già, không thể cầm chỗ tốt rồi không nhận. Trấn Thiên Vương không còn gì để nói, quay người rời khỏi nơi đây, Nếu tiếp tục ở lại, hắn sợ chính mình sẽ phát điên. Tần Dương cái gia hỏa này, căn bản không để ý đến gì cả. Giờ khắc này, trong thiên ngoại tiền, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Tám cái vương khí. Ai có thể cho một lần luyện chế đến tám cái vương khí? Chẳng lẽ thiên ngoại tiên đã mời được khí vương để hắn vì thiên ngoại tiên mà xuất thủ luyện chế vương khí? Không có khả năng, khí vương sao có thể nguyện ý vì người khác mà luyện chế vương khí? Muốn mời hắn, cái giá phải trả thật sự rất lớn. Kia trừ khí vương, có thể là ai có tài năng lớn như vậy? Cùng lúc đó, trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc luyện chế nhiều vương khí như vậy, nói thật, thiên nhân hài bước cảnh giới, thật sự không chịu nổi. Tinh thần bị khảo nghiệm, linh khí tiêu hao, đàn hỏa ngưng tụ, thật là hao phí tâm thần. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt trở nên bình tĩnh, tám cái vương khí, cũng không phải là cực hạn, cửu minh u thiết, hắn tuyệt đối chưa sử dụng hết. Nếu như chế tạo thần binh hắc thiết mà không lợi dụng hợp lý từng phiến, thật là lãng phí, cho nên Tần Dương cũng không phải là tùy ý chế tạo, mà căn cứ vào những gì hắn suy nghĩ trong lòng để chế tạo từng cái, còn có thể chế tạo ba kiện vương khí. Tần Dương thì thầm nói, ngày sau gặp được Dương Nhi, cần một kiện, còn Tiểu Phỉ, không biết Tiểu Phỉ có còn ở đó hay không. Trong ngàn vạn đại lục, lo trước khỏi họa, không bao lâu, trong lòng Tần Dương đã có dự định, ba kiện thần binh, hắn tiếp tục động thủ, mà cùng lúc đó, bên ngoài sơn mạch, các phương võ giả hiện tại đang tụ tập. Liễu Thanh Phong, phó lâu chủ Thiên Bảo Lâu, mở miệng tán thán, không biết vị cao nhân nào đây, tám cái vương khí đồng thời luyện thành, nhất định là đỉnh tiêm luyện khí sư, đáng tiếc chúng ta không thể thấy chân dung, Liễu Thanh Phong nói, ánh mắt hướng về phía Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương tự mình xuất thủ, phong cấm cả một vùng núi, rốt cuộc là ai, đã luyện chế vương khí trong dãy núi này. Một vị vương giả tự mình xuất thủ phong cấm, Diệp gia thương hội, tứ mạch mạch chủ Diệp Tây Khê cũng tán thán nói, quả thật khó lường, người có năng lực như vậy, ngàn vạn đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn cần phải nói sao, Bắc Đầu Thế Gia Bắc Đấu Khải không nhịn được nói, loạn khí vương của Vạn Thiên Các cũng không có thực lực như vậy, ngàn vạn đại lục, ngoài vị khí vương danh xưng kia ra, còn ai có thể làm được, Bắc Đấu Khải chính là người dẫn đội của Bắc Đầu gia tộc lần này. Hắn cũng là một vị thiên nhân. Khi lời này vừa dứt, Bắc Đấu Khải nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, chắp tay nói, thiên ngoại tiên không hổ là một trong lục đại bá chủ, có thể mời được khí vương xuất thủ, thật là cao minh. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người trong Diệp gia thương hội và Thiên Bảo Lâu đều không dễ nhìn. Mặc dù Bắc Đấu Khải đề cập đến loạn khí vương, không bằng khí vương, nhưng lại hoàn toàn không để hai nhà họ vào mắt. Gia hỏa này thật sự là ngu ngốc. Tại đây, trừ Tiên Vũ Sinh, còn có người của Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông và Thính Tuyết Sơn Trang, bốn đại bá chủ thế lực, sự quỳ lạy trước thiên ngoại tiên, lại vô hình chung khiến những nhà khác cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, Bắc Đầu Thế Gia, tuy không có vương giả tồn tại, nhưng Bắc Đầu tộc trưởng Bắc Đầu Hải hiện nay đã được công nhận là chuẩn vương giả. Linh thức hải đã bắt đầu tụ tập, chỉ là chưa ngưng tụ thành chân chính linh thức hải. Thế nhưng, những người này cũng rất cường đại, so với đỉnh tiêm thiên nhân còn mạnh hơn một bậc. Những thiên nhân như vậy cũng bị ngàn vạn đại lục xưng là bán vương. Dù không phải là vương giả, nhưng hắn có thể chính là siêu việt những đỉnh tiêm thiên nhân bình thường. Ở Bắc Đầu Hải, có một vị bán vương, giản dung tổng thuộc Thính Tuyết Sơn Trang, lúc này không nhịn được mà nói. Nghe nói, khí vương một lòng nghiên cứu khí thuật, sớm đã không xuất hiện trên đời, không biết thiên ngoại tiên làm thế nào mời được hắn. Tiên Vũ Sinh nghe vậy, lông mày nhíu lại, mì mã, các ngươi tự nói khí vương, với lý do hẳn hoi, nếu không phải ta biết bên trong có Tần Dương, ta cũng sẽ tin. Hiện tại lại hỏi ta làm sao mời được khí vương, ta nên nói thế nào đây? Tiên Vũ Sinh đứng ở phía trước, hai tay để sau lưng, không mở miệng. Giản Dung Tòng cũng không còn hỏi thêm, dù sao, có thể mời được khí vương, có lẽ thiên ngoại tiên đã phải trả giá rất lớn, hắn hỏi nhiều như vậy, có liên quan đến bí mật gì, thật sự không thích hợp, dù sao, Tiên Vũ Sinh cũng là vũ vương, không nguyện ý mở miệng cũng là điều bình thường. Giờ phút này, bốn phía, mọi người đều bàn tán ồn ào. Tiên Vũ Sinh không nói một câu nào, duy trì vẻ cao ngạo và lạnh nhạt của mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy khổ sở. Nếu bọn họ biết Tần Dương đang luyện chế, không biết có phải kinh ngạc đến rơi cả cằm xuống không? Thiên nhiên hai bước A, luyện chế vương khí, thật không khác gì trò đùa giỡn. Đột nhiên, một thanh âm thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là ngũ tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán, Cùng Thiền Sơ giờ phút này, nhìn về phía tám đạo quang mang, không khỏi nói. Năm đó, ta từng vượt qua cổ tịch, theo ghi chép trong cổ tịch, trong 15 vạn năm qua, toàn bộ ngàn vạn đại lục, chỉ có một người có thể một hơi luyện chế ra 10 cái vương khí, là đương kim khí vương sao? Cũng không phải, Cùng Thiền Sơ lắc đầu đáp, là U Vương, hai chữ, U Vương, vừa xuất hiện. Mọi người ở đây đều trầm mặc. Năm đó, U Vương dường như đã đạt được một kiện quái thạch thích hợp để chế tạo vương khí, nên tự mình động thủ, chế tạo cho Phong Vương 10 cái vương khí. 10 cái vương khí, đó là một bộ. Hôm nay, vị cao nhân này chế tạo 8 cái thần binh, lại không phải là một bộ. Tuy không thể so sánh người này với năm đó U Vương, ai cao hơn một bậc, nhưng hai người này có thể nói đều là thiên địa anh tài. Lời này vừa nói ra, Tiên Vũ Sinh không khỏi cười một tiếng. Nụ cười này lập tức thu hút ánh mắt của mấy người. Tiên Vũ Sinh ho khan một cái, thu hồi nụ cười, lại không lên tiếng nữa, vẫn giữ bộ dạng cao cao tại thượng. Hắn không muốn cười, nhưng không nhịn được, đã từng là U Vương, giờ đây là Tần Dương, cũng là một người. Những người này, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, còn bắt đầu tương đối, cũng không biết vị kia rốt cuộc nghĩ thế nào. Mau nhìn, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, sát na, ánh mắt mọi người lại tụ tập. Trên bầu trời, hào quang rực rỡ, lại có ba đạo quang mang, lúc này trực tiếp bay lên không. Trong chớp nhoáng, đám người đều ngạc nhiên, ba kiện vương khí, lại có thêm ba kiện vương khí, tổng cộng là 11 kiện, một hơi, 11 kiện vương khí. Cùng Thiền Sơ suy nghĩ một hồi rồi nói, cái này, so với năm đó U Vương, quả thật là cao hơn một bậc. Lời vừa dứt, mọi người tại đây đều gật đầu đồng ý. 11 kiện, nhiều thêm một kiện, đó chính là bản lĩnh. Hơn nữa, lúc này, ba kiện vương khí đang trôi nổi lên, chỉ là một đoàn quang mang, chói mắt đến mức người không thể mở mắt ra. Căn bản không nhìn thấy nội dung bên trong, không biết đó là thần binh gì. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn à. Cùng Thiền Sơ lại mở miệng nói, trong ghi chép của Thái Cực Đạo Quán, vương khí xuất thế thì tự động gây nên thiên địa dị tượng, sinh ra hình chiếu, người không thể can thiệp. Thế nhưng vị cao nhân này lại để chúng ta không thể nhìn thẳng ba kiện vương khí, không biết đó là vật gì. Giờ khắc này, bốn phía đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên Vũ Sinh thì chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tần Dương vừa ra, bốn phía đều sợ hãi thán phục. Toàn bộ ngàn vạn đại lục này đều bị Tần Dương một người cho gắn kết lại. Đoán chừng ngày mai, tại Hàm Vương Yến, mọi người vẫn sẽ bị sự kiện hôm nay làm chấn động. Tiên Hàm lần này tổ chức Hàm Vương Yến, ngược lại sẽ không được người chờ mong. Như vậy, U Vương, Tần Dương, thật không hổ là một người. Việc này, thật giống nhau như đúc, làm việc kiêu ngạo nhất, nhưng lại đảm nhận vai trò thấp nhất. Chỉ là việc này quá đi, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ ngàn vạn lợn. Thiên ngoại tiên, đoán chừng sẽ không tránh khỏi phiền phức. Các phương vương giả, tất nhiên sẽ thắc mắc thiên ngoại tiên, rốt cuộc là người phương nào luyện chế. Hắn khẳng định lão phụ thân không thể nói ra. Nếu bại lộ Tần Dương, chọc giận Tần Dương, thiên ngoại tiên lại sẽ bị cướp một lần nữa. Điều đó thật sự không thể chịu đựng nổi. Vị này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thời gian trôi qua, 11 đạo quang mảng của vương khí dần dần tán loạn. Thiên địa dị tượng cũng biến mất. Tiên Vũ Sinh nhìn bốn phía, chắp tay nói, chư vị, hôm nay náo nhiệt xem hết rồi, ngày mai còn có yến hội của Hàm Vương, các vị hãy về trước đi. Đám người lúc này mới lưu luyến rời đi. Mấy thân ảnh giờ phút này tiến đến trước mặt Tiên Vũ Sinh, tại hạ là Vạn Thiên Các, Vạn Tử Vận, gặp qua Vũ Vương. Tiên Vũ Sinh cũng lịch sự chắp tay đáp lại, Vũ Vương đại nhân, tại hạ lần này đến Thiên Ngoại Tiên để khánh Hàm Vương xưng vương, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Tần công tử. Vạn Tử Vận nhìn có khoảng hơn 30 tuổi, so với vị thập cửu đệ Vạn Tử Hàm của hắn còn trẻ hơn vài phần. Hắn có một gương mặt mang theo vẻ thong dong, nho nhã lễ độ, tại hạ là thập cửu đệ vạn tử hảo, cùng cửu thập nhất muội vạn khuynh tuyết, đã nhắc nhở tại hạ rằng, lần này nhất định phải tự mình bái phòng Tần công tử, chỉ là mới vừa đi đến chỗ Tần công tử ở sơn mạch thì đã bị phong cấm, hiện tại không biết tại hạ có thể đi vào hay không. Nghe đến lời này, Tiên Vũ sinh sững sờ. Vạn Tử Vận, hắn chính là Vạn Thiên Các các chủ, con trai thứ 9 của Cửu Thiên Vương, Vạn Cửu Thiên Vương. Gia hỏa này, con cái nhiều không tưởng nổi, như thể hoàng đế lão tổ. Bất quá, con cái nhiều cũng có chỗ tốt, Vạn Thiên Các làm ăn lớn như vậy, đông đảo con cái của Vạn Cửu Thiên cũng đã đóng góp không ít công sức, hôn sống bóng chết cũng là một cách bồi dưỡng rất tốt, chỉ sợ không được. Tiên Vũ Sinh khách khí nói, vị cao nhân kia, hy vọng sẽ yên tĩnh một chút, ngày mai yến hội mở ra, gặp lại không muộn. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận mỉm cười, nói tiếng cảm ơn, rồi quay người rời đi. Cửu công tử, một lão bộc ở phía sau không khỏi lên tiếng, sự tình có chút không đúng à. Vạn Tử Vận quay lại nhìn về phía vùng núi đó, cười nói, đâu chỉ là không thích hợp, quả thực là chuyện thiên đại, không thể tưởng tượng nổi. Một câu vừa thốt ra, bên cạnh mấy người đều không biết vì sao. Vạn Tử Vận lúc này lộ vẻ kích động, nàng xoay người lại, hai tay để ra sau, giả bộ trấn tĩnh, nhưng ngữ khí lại trở nên hưng phấn. Vạn Khuynh Tuyết tuổi còn nhỏ, đã đảm nhận chức giám sát sứ của Vạn Thiên Các. Vạn Tử Hàng trước đó, không lâu cũng được phụ thân nâng lên làm việc ở Tổng Các, nếu lúc ấy ta còn kỳ quái. Về sau mới biết, hai người bọn họ đều có quan hệ rất lớn với Tần Dương. Vạn Tử Vận nói với giọng hào hứng, trong Thiên Giao Sơn Mạch, Vạn Tử Hào đã đạt được một nhóm lớn chân bảo, khiến cho Thiên Giao thành phân các trở nên danh tiếng lớn. Vì vậy phụ thân đã đề bạt hắn về Tổng Các. Những người này đều nhờ vào Tần Dương mà leo lên vị trí cao. Quan trọng nhất là Ngụy Tiên Sinh lại có mối quan hệ không nhỏ với Tần Dương, thậm chí còn vì Tần Dương mà khiêu chiến với quyền uy của Thiên Ngoại Tiền. Và phụ thân đối với Ngụy Tiên Sinh thì cực kỳ khách khí. Chính vì vậy, Vạn Khuynh Tuyết và Vạn Tử Hàng địa vị càng ngày càng tăng. Vạn Tử Vận lúc này phân tích nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Dương lại quan trọng đến vậy. Mấy người tâm phúc nghe xong càng thêm không hiểu. Các ngươi a, Vạn Tử Vận không nhịn được nói, chuyện hôm nay thật kỳ lạ, phải không? Ừm, người lão bộc kia lại lên tiếng, Tần Dương công tử ở vùng núi này, mà Thiên Ngoại Tiên lại để vị cao nhân kia ở đây luyện khí. Hơn nữa, ngày mai là Hàm Vương Yến, hôm nay bày ra trận thế lớn như vậy, khiến người ta cảm thấy ngày mai Hàm Vương Yến cũng không có gì quá đáng để chờ mong. Thiên Ngoại Tiên hoàn toàn có thể ngày mai Hàm Vương Yến bày ra, ngày khác lại để cho cao nhân kia xuất thủ, tin tức cũng sẽ truyền ra, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Không sai, đây chính là vấn đề mấu chốt. Vạn Tử Vận lại kích động nói, ngày mai chính là Hàm Vương Yến, hôm nay việc này ồn ào, ảnh hưởng đối với đại gia cũng rất lớn, làm sao nhất định phải cao nhân kia xuất thủ hôm nay? Điều này nói rõ Thiên Ngoại Tiên cũng không khống chế nổi người kia sao? Tiếp theo, Tần Dương kẻ này nghe thập cửu đệ và cửu thập nhất muội đề cập, tâm cao khí ngạo, nếu ngươi cùng hắn khách khí hắn cũng sẽ như thế, ngươi nếu không khách khí vậy hắn sẽ càng không khách khí, chọc giận hắn từ trước đến nay không có kết cục tốt. Hôm nay có người tại hành cung của hắn luyện khí, một hơi xuất hiện 11 kiện, tính tình của hắn làm sao có thể chịu đựng được. Vạn Tử Vận giờ phút này kích động đến mức tài chân run rẩy, cho nên ta xác định kẻ luyện khí kia chính là Tần Dương. Lời này vừa nói ra, lòng của Vạn Tử Vận và mấy tên tâm phúc lập tức giật mình. Cửu công tử, không thể nào, Tần Dương dù thế nào cũng không thể là Tần Dương được, thực tế này khiến cho người ta khó mà tin nổi. Vạn Tử Vận giờ phút này lại vô cùng kích động nói, lần này Thiên Ngoại Chi Hải một nhóm, nhớ kỹ, đi theo Tần công tử, từ mai cùng Tần công tử khách khí, không được hành động tùy tiện, nếu không ta sẽ bắt các ngươi chịu phạt. Nghe đến lời này, mấy người đều vội vàng đáp ứng. Vạn Tử Vận lúc này thực sự kích động, không thể sai được. Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Tử Hảo, Ngụy Việt, những người này đều có quan hệ không ít với Tần Dương, nhất định sẽ không sai. Nguyên Hoàng Cung, ba kiện vương khí đã bị Tần Dương thu hồi. Hết thảy mọi sao động dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đến sáng ngày thứ hai, phong cấm ở Tứ Chu Sơn Mạch mới dần được giải trừ. Các thế lực khắp nơi cũng không phái người đi dò xét, không cần nghĩ, vị cao nhân kia nhất định đã rời đi. Sáng sớm, Tần Dương từ trong phòng bước ra, duỗi lưng cho đỡ mỏi, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt cũng lần lượt đi ra. Một cái bóng mờ lóe lên, chính là Cửu Anh. Giờ phút này, Cửu Anh ước chừng cao cỡ một người, đi phía trước ba người. Tần già, Cửu gia ta dây chuyền, không tệ lắm. Cửu Anh cười hắc hắc nói, thân là Cửu Anh hung thú, vị trí ở cổ chính là yếu ớt nhất, bị người công kích thì rất dễ chặt đứt. Tuy rằng chặt đứt cổ sẽ không chết, nhưng cũng đau lắm. Hơn nữa, khôi phục cũng cần khí huyết bồi đắp, cho nên, ba kiện vương khí cuối cùng của Tần Dương, trong đó có một kiện chính là hộ cái cổ khải giáp do Cửu Anh chế tạo, nó bọc quanh cổ hắn, tản ra ánh sáng lam nhạt, 9 viên đầu, mỗi viên một cái, đều rất tinh mỹ. Quan trọng nhất là, Cửu Anh cảm thấy thật thoải mái. Từ giờ, hắn không còn sợ người khác chém vào cổ mình nữa. Đây chính là một kiện vương khí. Quan trọng hơn, theo hình thể của hắn biến hóa, hộ cái cổ khải giáp này cũng sẽ mở rộng và thu nhỏ. Cửu Anh vui vẻ không thôi. Giờ khắc này, phía trước, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư ba người đã xuất hiện. Ba người hiện tại đang ở vạn nguyên cảnh, quy niết cảnh cấp độ, Tần Dương cũng không nóng lòng, bởi vì hắn muốn ba người nâng cao cảnh giới. Dù sao, mỗi người đều có chỗ độc đáo riêng, nên thời điểm nâng cao là không thể bỏ qua. Dục tốc bất đạt, không có chuyện gì tốt, đi thôi, Tần Dương cười nói. Dù sao cũng là Hàm Vương Yến, thiên ngoại tiên lần này, hẳn sẽ không keo kiệt, bày ra linh quả mỹ vị chân tu, cứ việc không cần khách khí. Có thể tiêu hóa bao nhiêu thì tiêu hóa bấy nhiêu. Sư tôn yên tâm, Thạch Cảm Đương cười, hắc hắc nói. Dương Thành Vân cùng Tiên Hàm, Sương Vương, xem thường ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ để bọn hắn hiểu rằng, ta, Chiến Vương, so với bọn hắn sẽ lợi hại gấp trăm lần. Một nhóm sáu người liền rời khỏi Nguyên Hoàng Cung, hướng về Yến Hội mà đi. Thiên Ngoại Tiên, Ngoại Sơn, Nội Sơn, khu vực Hạch Tâm, cộng lại có mấy chục vạn đệ tử. Lên yến hội này tổ chức ngay tại khu vực Hạch Tâm, dù nói là khu vực Hạch Tâm, nhưng diện tích lại chiếm cứ lớn hơn so với Ngoại Sơn cùng Nội Sơn cộng lại. Lên yến hội này diễn ra trong một thung lũng, nằm ở giữa khu vực Hạch Tâm, sơn cốc chiếm diện tích rất rộng lớn. Khi tiến vào sơn cốc, nhìn xung quanh có thể nhận thấy nơi này có chút độc đáo, cửa và sơn cốc, hai bên là từng tòa lầu các, được dựng lên rất xa hoa, lớn nhỏ đủ loại. Tổng cộng trên trăm cái, bên trong cốc có một tòa đầm nước, diện tích không lớn, xung quanh đầm nước trải đầy lưu ly thạch, tinh mỹ vô cùng. Sâu trong thung lũng, có một tòa lầu chính, không hề nghi ngờ, lầu chính chính là chỗ của thiên ngoại tiên, còn hai bên lầu các thì là nơi của các phương võ giả. Giờ khắc này, Tần Dương cùng mấy người xuất hiện tại miệng sơn cốc, Tiên Lạc Vũ lập tức tiến lên đón tiếp, Tần công tử. Tiên Lạc Vũ khách khí nói, vị trí đã được an bài sẵn, Tần công tử thích yên tĩnh, cho nên không có phái người quấy rầy. Không ngờ Tần công tử đến sớm như vậy. Tần công tử xin mời theo ta. Tiên Lạc Vũ dẫn Tần Dương đi vào bên trái. Cảnh tượng hoành tráng của yến hội, vị trí được trưng bày rất trang trọng. Thiên ngoại tiên tự nhiên là người chủ tọa, còn hai bên là hai tòa lầu các có phần hoa lệ, lần lượt dành cho tứ đại bá chủ. Giờ phút này, Tiên Lạc Vũ dẫn Tần Dương cùng mấy người vào bên trái tòa lầu các thứ ba. Gia Gia cùng phụ thân đã phân phó, Tần công tử không thích quá dễ thấy, nhưng cũng không thể làm mất đi thân phận của Tần công tử. Nơi này là thích hợp nhất, không biết Tần công tử có thể hài lòng chăng? Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được mà hỏi, Dương Thành Vân ngồi ở đây sao? Tiên Lạc Vũ lập tức đáp, Vân Vương đại nhân lần này đến với thân phận con rể của thiên ngoại tiên, cho nên ngồi tại vị trí chủ tọa, thật không biết xấu hổ. Thạch Cảm Đường thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng là bá chủ một phương, vậy mà lại muốn giữ lấy thân phận con rể của thiên ngoại tiên. Tiên Lạc Vũ ho khan một tiếng, không nói thêm gì. Nói cho cùng, Dương Thành Vân cũng xem như là người có trách nhiệm, nói thế nào cũng là trưởng bối, không tiện nghị luận. Ngươi ngồi ở vị trí này đi. Tần Dương cười nói, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tiên Lạc Vũ chắp tay rồi rời đi. Mấy người tiến vào lầu các. Cái lầu các này chia làm ba tầng, tầng thứ nhất chỉ là nơi nghỉ ngơi, còn tầng thứ ba mới là nơi cuối cùng mà tất cả mọi người sẽ đến. Thiên ngoại tiên lần này thật là có đại thủ bút. Tòa lầu các này là kiến tạo tạm thời, chuyên môn chuẩn bị cho lần hàm vương yến, nhưng mà chế tạo lại cực kỳ tinh xảo. Trong các gian phòng, vật phẩm đầy đủ, tinh mỹ đồ ăn, chân tu được trưng bày xen lẫn với nhau một cách tinh tế. Cửu Anh giờ phút này, hai mắt phát sáng, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, ba người cũng đều mẩn người. Đại thủ bút A, những món ăn này đều là chân tu mỹ vị, đối với võ giả tu hành có lợi ích rất lớn. Thiên ngoại tiên, quả không hồ là một trong lục đại bá chủ, dạng đại thủ bút như vậy, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Mấy người nhao nhao ngồi xuống, lúc này chờ đợi yến hội bắt đầu. Chỉ là không lâu sau, vài thân ảnh lại đi vào lầu các. Khi nhìn thấy Tần Dương và mấy người, họ nhíu mày lại. Các ngươi là người phương nào? Một người cầm đầu, thanh âm mang theo một tia bất mãn, nói, nơi đây là thiên ngoại tiên an bài cho chúng ta, các ngươi làm sao tiến vào được? Nghe vậy, mấy người trong gian phòng lập tức ngẩn người. Tiên Lạc Vũ, lầm rồi. Thạch Cảm Đương bước ra phía trước, nói, Tiên Lạc Vũ dẫn chúng ta tới đây, nếu có lầm, ngươi cứ tìm hắn mà nói. Lại nói, chỗ tốt như vậy, sư tôn ta xứng đáng được. Vừa nói xong, mấy thân ảnh cầm đầu lập tức sầm mặt lại. Tần Dương, ngay tại giờ phút này, lại có mấy đạo thân ảnh đi tới. Đó là người của Diệp Gia Thương Hội và Thiên Bảo Lâu. Tần Dương cũng ở trong đó, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Đó là Phó Lâu Chủ Thiên Bảo Lâu, Giang Vân Long và Diệp Gia Thương Hội, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Diệp Vấn Khôn giờ phút này cười nói, chỗ này lầu các gần với vị trí của tứ đại bá chủ, theo quy củ cũng không đến lượt các ngươi đâu. Có lẽ Tiên Lạc Vũ đã lầm, nơi này chúng ta Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội ở đây sẽ tốt hơn. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương lập tức tức giận. Ồ, vậy các ngươi muốn như thế nào? Tần Dương cười cười hỏi. Căn phòng sát vách kia ta cho các ngươi, hiện tại hãy rời khỏi nơi này. Thiên Minh Hạo của Thiên Bảo Lâu lúc này cười nói, đuổi người. Thạch Cảm Đương lập tức quát, đây là thiên ngoại tiên an bài, các ngươi cũng xứng đuổi sư tôn của ta đi sao? Ta Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội cũng là siêu cấp thế lực, các ngươi tính là gì? Thiên Minh Hạo lại cười nhạo nói, làm sao, không nguyện ý đổi sao? Làm sao rồi? Một thân ảnh vội vàng tới. Tiên Lạc Vũ đã biết tin tức về việc Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội vào Tần Dương lầu các, lập tức chạy đến. Vị này chủ, toàn bộ thiên ngoại tiên đều cần hầu hạ cho tốt, tại sao Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội nhất định phải trêu chọc Tần Dương? Tiên Lạc Vũ, người đến vừa đúng lúc. Hai nhà này nói rằng lầu các này là vị trí của bọn họ, người hãy ra mặt nói vài câu. Thạch Cảm Đương phẫn nộ quát, những người này thật sự quá nhàn rỗi, nhất định phải gây chuyện chọc giận sư tôn, sẽ không có quả ngon để ăn. Tiên Lạc Vũ vừa mở miệng thì một thanh âm vang lên từ bên kia. Tần Dương giờ phút này cười nói, đã ở đây là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, vậy chúng ta nên nhường lại chỗ tốt. Tiên Lạc Vũ dẫn chúng ta đến nơi mà chúng ta nên đến. Lời vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ sửng sốt, Thạch Cảm Đương ngây người, mấy người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tần Dương lại bước chân tiến lên, cười nói, đi nào. Thế nhưng mà, sư tôn, Thạch Cảm Đương muốn nói gì đó, nhưng Tần Dương đã rời đi. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt cũng theo sát rời đi. Ngoài lầu các, Tiên Lạc Vũ có chút chột dạ. Tần Dương có phải đang né tránh chủ hay không? Hiển nhiên không phải. Nhưng lần này, Tần Dương để đi, gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Tần công tử, nguyên bản an bài là tại không có việc gì, tham gia yến hội ở đâu chẳng được. Tần Dương cười nói, mang chúng ta đi đến vị trí của Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội. Tốt. Một nhóm người liền đổi sang một tòa lầu các khác. Tòa lầu các này cũng được thiết kế tinh tế, nhưng rõ ràng khi nhìn kỹ, các món mỹ vị bên trong không giống như tòa lầu trước. Tần công tử, ta sẽ lập tức sai người đưa thêm đồ ăn, Tiên Lạc Vũ nói, rồi rời khỏi lầu các ra ngoài. Tiên Lạc Vũ lập tức ra lệnh, cho ta phân phó, Tần Dương nhất cử nhất động đều phải bẩm báo. Vâng. Cùng lúc đó, trong lầu các, Thạch Cảm Đương ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò nói, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội rõ ràng là đối với thiên ngoại tiên an bài tốt như vậy, mà chúng ta lại không được cam lòng, gây chuyện, để đến đầu chúng ta. Sư tôn, ngươi có thể chịu được sao? Tần Dương lúc này thản nhiên ngồi xuống, cười nói, không thể. Kia chơi hắn nhóm a, tốt. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, gật đầu nói, ngươi đi đi. Khụ khụ, kỳ thật, ta thấy địa phương cũng không tệ. Chỉ là ở gian lầu các sát vách mà thôi, cũng chỉ là giảm xuống một chút, không có gì. Nghe được lời này của Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và những người khác, ánh mắt đều nhìn về phía hắn, không khỏi bất đắc dĩ. Gia hỏa này, Thạch Cảm Đương vẻ mặt cầu xin, ta mới là quý nhất cảnh, bên kia đều là thiên nhân cảnh. Ta đi không phải là tự tìm chết sao? Vậy ngươi còn nói gì nữa? Tần Dương thản nhiên nói, đầu tiên, lần này Hàm Vương Yến, Thiên Ngoại Tiên đã bố trí chu đáo, không thể xuất hiện tình huống an bài sai vị trí. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội cố ý gây chuyện, đơn giản chỉ là để kiểm tra một chút, kiểm tra thế nào. Tần Dương bưng lên một ly trà, nhấp một miếng, cười nói, đơn giản là muốn đuổi ta đi, cố ý gây chuyện, xem thái độ của Thiên Ngoại Tiên. Nếu như Thiên Ngoại Tiên hộ ta, thì chứng minh mối quan hệ giữa ta và Thiên Ngoại Tiên không ít, bọn họ sẽ không dám ngông cuồng động thủ. Nếu như Thiên Ngoại Tiên không hộ ta, thì chứng minh ta cùng Thiên Ngoại Tiên quan hệ không tốt như vậy. Thiên Ngoại Tiên khách khí với ta, có thể chỉ là cố kỵ Ngụy Việt mà thôi. Bọn họ tiếp xuống, liền dễ dàng động thủ. Nghe đến lời này, mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn, ngươi cố ý tránh lui, thể hiện thái độ khiêm nhường, chính là muốn xem tiếp theo bọn hắn sẽ làm gì. Thạch Cảm Đương lập tức minh bạch. Tần Dương đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, Hàm Vương Yến này có phần thú vị. Trên thực tế, loại yến hội này quả thực có phần nhàm chán. Chỉ là lần này, Tần Dương cảm giác chỉ sợ sẽ không nhàm chán. Cùng lúc đó, bên kia, những người của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội đứng tại vị trí lầu các tầng 3. Tần Dương lui, Liễu Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu lúc này có chút kinh ngạc nói, kẻ này thế mà lại tự lui. Điều này có lẽ cũng không khó giải thích. Diệp Vấn Khôn, chủ mạch của Diệp gia, từ từ nói, tiểu tử này vẫn không dám đắc tội với hai đại gia chúng ta. Lần trước tại cổng Thiên Ngoại Tiên, nếu không có Thiên Ngoại Tiên che chở, kẻ này hẳn đã phải chết. Giết Diệp Khai Nguyên, giết Quý Trường Phong, bất kể thế nào, chúng ta không thể nào bỏ qua cho bọn hắn. Có lẽ, kẻ này cho rằng Thiên Ngoại Tiên bảo vệ hắn một lần, nhưng không thể bảo hộ hắn lần thứ hai, nên lần này mới bắt đầu phục nghiễn. Nghe đến lời này, mấy người cũng nhao nhao gật đầu, lời này ngược lại rất có lý. Như vậy, Tần Dương và Thiên Ngoại Tiên có lẽ không có quan hệ tốt đẹp như vậy. Ít nhất, vừa rồi, Tiên Lạc Vũ cũng không có vì vậy mà đại phát tính tình, nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Nếu Tần Dương rất trọng yếu, Tiên Lạc Vũ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng gật đầu. Mấy người nhao nhao gật đầu, lần này chính là thăm dò Tần Dương. Xem ra, như chúng ta đã suy nghĩ, Tần Dương cũng không có chỗ dựa cường đại. Đã như vậy, trong lần Hàm Vương Yến này, nhất định phải mượn cơ hội để chém giết thứ tử. Giang Vân Long hử một tiếng nói, lần trước xuất hiện, Tần Dương đã chém giết Quý Trường Phong trước mắt hắn. Điều này khiến hắn rất mất mặt. Lần này, nếu không giết được Tần Dương, thì uy nghiêm của Thiên Bảo Lâu sẽ ở đâu? Tần Dương còn sống, Quý Trường Phong đã chết, quả thực là một chuyện cười. Giờ này khắc này, các phương võ giả lần lượt đến, Huyền Thiên Cung, Huyền Dương Phủ với Huyền Dương Quân, Huyền Âm Phủ với Huyền Âm Quân, Huyền Thiên Phủ với Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Phủ với Huyền Địa Quân, cùng với Huyền Phương Nghiệp Bài. Mấy chục đạo thân ảnh tiến vào phía bên phải của lầu các thứ nhất. Thái Cực Đạo Quán có Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ, Thất Tinh Chủ Tôn Độn cùng với môn đạo tử và mấy chục người tiến vào phía bên phải của lầu các thứ hai. Thính Tuyết Sơn Trang có Giản Dung Tòng, Tề Xung cùng hai đại tuyết vương dẫn theo Tuyết Kiêu Dung và bọn người tiến vào bên trái của lầu các thứ nhất. Trong khi đó, Ngự Hư Tông có Tam Đường Chủ Kế Hoán, Tứ Đường Chủ Lý Thành vân tiến vào bên trái của lầu các thứ hai. Tứ Lệ Bá Chủ đều đã có mặt. Bên trái tòa thứ ba, lầu các là Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu. Phía bên phải tòa thứ ba là Vạn Thiên Các. Bên trái tòa thứ tư chính là chỗ của Tần Dương và mấy người. Phía bên phải tòa thứ tư, tòa thứ năm và thứ sáu là bắt đầu thế gia, thiên đạo minh. Và sau này, tại các đại siêu cấp thế lực, toàn bộ sơn cốc có diện tích cực lớn, hai bên trái phải cách xa nhau ngàn mét. Trong sơn cốc có một tòa đầm nước, mấy dòng suối phun, đầm nước bốn phía, có hơn 10 nữ tử trẻ tuổi mang váy múa, thân hình uyển chuyển, nhảy múa một cách duyên dáng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hàm Vương Yến mở ra, Thiên Ngoại Tiên, Vũ Vương Tiên Vũ Sinh đến, Thành Trần Các, các chủ Vân Vương Dương Thanh Vân đến, Thiên Ngoại Tiên, Hàm Vương đến, Thiên Ngoại Tiên, Tiên Nhân Thiên Nhân đến, mấy thanh âm vang lên, tại vị trí lầu chính, từng thân ảnh lần lượt leo lên lầu ba. Tòa lầu các này được kiến tạo, lầu ba là lộ thiên, các phương võ giả đều tụ tập tại vị trí riêng của mình, ở lầu ba. Theo Tam Vương đến, các võ giả đều đứng dậy, vương giả, ngàn vạn đại lục, đứng đầu nhất tồn tại, cường đại, không thể đo lường, thiên nhân chi cảnh đỉnh phong cấp bậc, cho dù hơn trăm người liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể vây giết một vị vương giả, vương, vô địch, cường đại, chư vị mời ngồi. Tiên Vũ Sinh lúc này mở miệng nói, chư vị có thể đến Thiên Ngoại Tiên, để ta ăn mừng cho tam đệ tấn thăng Hàm Vương. Tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay, nếu là Hàm Vương Yến, thì chủ yếu chính là Yến hội. Mọi người hãy ăn ngon uống ngon. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, còn mong chư vị rộng lòng bao dung. Bắt đầu thế gia, Bắc Đấu Khải giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, Vũ Vương nói gì vậy, có thể mời ta tới đây. Chứng kiến Thiên Ngoại Tiên phồn hòa, chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Đúng vậy, các phương võ giả đều khách khí đáp lại, lần này mời gọi không chỉ năm đại bá chủ thế lực, mà còn có các siêu cấp thế lực khác. Tại mỗi tông môn, ít nhất phải có một vị đỉnh tiêm thiên nhân mới có tư cách được mời đến. Giờ khắc này, có thể nói là thiên nhân hội tụ, mỗi vị thiên nhân đều là nhân vật có uy danh, hiển hách trên ngàn vạn đại lục, đặc biệt là bốn đại bá chủ lần này phái tới võ giả. Huyền Thiên Cung có bốn vị phủ quân, Thính Tuyết Sơn Trang có hai đại tuyết vương sử, Thái Cực Đạo Quán có ba vị tinh chủ, và Ngự Hư Tông có hai vị đường chủ. Những người này đều có khả năng tấn thăng thành bán vương, thành tựu vương giả, uy danh vang vọng khắp ngàn vạn đại lục. Đã như vậy, Hàm Vương Yến, bắt đầu. Một câu vừa dứt, lập tức ca múa mừng cảnh thái bình diễn ra. Toàn bộ sơn cốc bên trong tràn ngập không khí vui sướng, mọi người nâng ly cạn chén. Giờ phút này, Tần Dương và mấy người đang ở trong lầu các. Đại nhân, bên này đã chuẩn bị xong linh quả, linh ẩm, một đệ tử bẩm báo cái gì? Những võ giả đang chờ đợi ở đó, lập tức mặt mày trắng bệch. Đây là lần thứ mấy xong rồi? Lần thứ ba, vậy có thể ăn không? Đệ tử kia run rẩy nói. Cũng không phải là mấy vị kia có thể ăn, mà là Tần Dương công tử mang theo con tiểu thú kia, quá tham ăn, hơn phân nửa bị nó trực tiếp nuốt. Nghe đến lời này, sắc mặt người võ giả kia lập tức trở nên khó coi, tiếp tục lên, thiếu chủ phân phó, ăn bao nhiêu cũng được, một điểm không thể lãnh đạm. Vâng, giờ phút này, trong sơn cốc, từng tiết mục biểu diễn tiếp tục ra sân, lần này Hàm Vương Yến, rất hiển nhiên, Thiên Ngoại Tiên đã hạ công phu. Dù sao, mời chính là các thế lực đỉnh cao, nếu để mất mặt thì Thiên Ngoại Tiên sẽ hao tổn thể diện. Giờ phút này, trong cốc, một trận múa kiếm diễn ra, rất có vài phần độc đáo, mọi người lớn tiếng khen ngợi. Tiên Hàm ngồi bên cạnh Tiên Vũ Sinh, từ đầu đến cuối không chịu an phận. Ngươi làm gì? Tiên Vũ Sinh cao mày nói. Quá không có ý nghĩa. Ta muốn đi tìm ca ta uống rượu. Tiên Hàm thầm nói. Không được đi. Tiên Vũ Sinh quát lớn. Đây là Hàm Vương Yến, ngươi đừng có chạy, lung tung, đừng gây chuyện. Yến hội kết thúc, ngươi muốn tìm Tần Dương uống rượu, đều có thể. Đây cũng quá không có ý nghĩa. Tiên Hàm bất đắc dĩ nói. Một bên, Dương Thanh Vân cười nói. Tiên Hàm, nếu ngươi muốn uống, ta ngươi một đạo thì thế nào, hai ta so đấu, không cho phép dùng linh khí bức rượu, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, lửa hoa tung ra, rõ ràng các phương võ giả đều đã thiếu đi sự câu thúc ban đầu. Một trận múa kiếm chậm chậm kết thúc, trận tiếp theo sắp bắt đầu. Vũ Vương đại nhân, giờ này Thiên Bảo Lâu Liễu Thanh Phong đứng dậy, chắp tay nói, từ xưa đến nay, Vương Yến chỉ là những trợ hứng, thường ít đi nhiều niềm vui thú, chẳng bằng đến một số thiên kiêu ở giữa so tài, thì sao? Liễu Thanh Phong cười cười. Tiên Vũ Sinh còn chưa mở miệng, thì bên cạnh Liễu Thanh Phong, Thiên Minh Vũ đã đứng dậy, từ lầu các phía trên, thân ảnh rơi xuống, đi vào bên đầm nước, nhìn quanh hai bên, chắp tay nói, Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Vũ, Thiên Nhân một bước cảnh giới, muốn cùng chư vị luận bản một phen, Thiên Nhân một bước, có thể ra chiến, Thiên Nhân hai bước, cũng có thể, lời vừa nói ra, mọi người lập tức bị câu lên, chỉ là xem biểu diễn, có ý nghĩa gì, các phương thiên kiêu giờ phút này hội tụ, nếu đại gia không giao lưu, vậy mới gọi là không có ý nghĩa. Bắt đầu thế ra, bắt đầu Thanh Phong, đến cùng Thiên huynh luận bàn một chút, một thân ảnh, lúc này rơi xuống, bắt đầu Thanh Phong, Thiên Nhân một bước. Trên thực tế, trong thế hệ này, những thiên kiêu có thể đạt đến Thiên Nhân một bước cảnh giới, đã thuộc về đỉnh tiêm thiên tài. Hai người chắp tay, lập tức xuất thủ, giờ phút này, các phương đều nhìn về phía trong sơn cốc, Thiên Nhân giao thủ, dư ba cũng cực kỳ cường hoành, lần này, Thiên Ngoại Tiên hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị, mặt đất trải một lớp kiên cố thất thải linh thạch, Thiên Nhân cũng không thể oanh phá, mỗi tòa lầu các đều có trận pháp phòng ngự tự động, bảo hộ không chịu ảnh hưởng. Hai người lúc này nháy mắt giao thủ, thi triển toàn lực, thấy cảnh này, Tần Dương cười nhạt nói, Giang Bạch, Nhàn Ngư, Tiểu Thạch Đầu, nhìn kỹ, Thiên Nhân giao thủ, đối với các ngươi cũng rất có chỗ tốt, đến lúc đó, tấn thăng Thiên Nhân, phải biết chính mình còn thiếu sót ở chỗ nào. Lời của Tần Dương vừa dứt, hai người này, hiện tại, Cốc Tân Nguyệt trong mấy ngày qua đã lần nữa, đột phá, đạt đến quy nhất bát mạch cảnh. Diệp Tử Khanh cũng đã đạt cảnh giới Thiên Nhân một bước. Cốc Tân Nguyệt thức tỉnh bản thân, trên con đường võ đạo, còn kiên định hơn cả Tần Dương. Còn về Diệp Tử Khanh, dưới sự chỉ dẫn tâm huyết của Tần Dương, cũng đạt đến sự viên mãn. Hai nữ không cần học tập gì thêm. Giờ phút này, giữa sân giao chiến càng thêm kịch liệt. Bắt đầu Thanh Phong và Thiên Minh Vũ đều đạt cảnh giới Thiên Nhân một bước, thực lực cường đại, thủ đoạn cũng không tầm thường. Hơn nữa, cả hai đều đến từ siêu cấp thế lực, Thiên Bảo Lâu và Bắt Đầu Thế Gia đều không hề kém. Oanh, một kích va chạm, hai thân ảnh vừa chạm nhau liền nở ra, chỉ sau một khắc, hai người lại tiếp tục lao vào nhau. Giờ này, trong lầu các của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, Liễu Thanh Phong, Giang Vân Long cùng với Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn nhìn nhau, đều cười cười, cho hay bắt đầu, chỉ cần các kim kiêu ra tay so tài, Tần Dương, nhất định sẽ bị cuốn vào, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có cơ hội để chém giết Tần Dương. Tần Dương giờ phút này bình chân như vậy, ngồi trên chiếc ghế ở lầu ba, nhìn vào giữa sân so tài, bắt đầu sao, Tần Dương thì thầm nói, hảo hảo Hàm Vương Yến, nhất định phải làm cho huyết tinh như vậy, làm gì, bành, một tiếng vang lên, trong khoảnh khắc, Thiên Minh Vũ thân thể rút lui, ngược xuất hiện một miệng máu, máu tươi chảy ra, Thiên Minh Vũ sắc mặt trắng nhợt, chắp tay nói, bắt đầu Thanh Phong, không hổ là bắt đầu thế gia đệ nhất thiên kiêu, tại hạ thua, bắt đầu Thanh Phong nhìn về phía Thiên Minh Vũ, vội vàng nói, Thiên huynh không sao, chứ, tại hạ xuất thủ không nặng nhẹ, thật sự là có lỗi, Thiên Minh Vũ lại vội vàng nói, không sao, không sao, khinh bỉ luận bàn, nào có không bị thương, ta cho dù chết trong tay bắt đầu huynh, cũng là do kỹ nghệ của ta không tinh. Lời này vừa nói ra, bắt đầu Thanh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Thiên Minh Vũ thật sự chết ở trong tay hắn, đó mới thật sự là phiền phức. Thiên Bảo Lâu, nói cho cùng, có một vị bảo vương, Thiên Thanh Phong, lâu chủ, là hàng thật giá thật vương giả, còn bắt đầu thế gia, tộc trưởng bắt đầu hải, chỉ là bán vương cấp bậc, hai người riêng phần mình lui ra, trở lại, lầu các bên trong, Thiên Minh Vũ nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt khôi phục không ít, làm tốt, Liễu Thanh Phong vỗ vỗ bả vai Thiên Minh Vũ, người bị thương, chúng ta không so đo, so tài mà, nào có không bị thương, đợi chút nữa, cho dù thất bại mà giết Tần Dương, cũng có thể nói như vậy, Thiên Ngoại Tiên sẽ không vì Tần Dương, mà cùng chúng ta Thiên Bảo Lâu trở mặt. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết, Thiên Minh Vũ nhếch miệng cười nói, điểm tổn thương ấy không tính là gì, chỉ là cố ý thua, cho bắt đầu Thanh Phong kia nói nhảm, thực sự là khó chịu, ngày sau lại đòi lại mặt mũi, là được mà giờ khắc này, một bên khác, bắt đầu Thanh Phong cũng đã trở về chỗ lầu các của mình, bắt đầu Khải nhìn, về phía bắt đầu Thanh Phong, cười nói, Thanh Phong, làm tốt, bắt đầu Thanh Phong cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Thiên Minh Vũ, sao lại bại một cách đột ngột như vậy? Hắn cảm giác thực lực của Thiên Minh Vũ không chênh lệch gì so với hắn. Vậy mà sao bỗng nhiên lại bại? Thật kỳ quái. Có người mở đầu. Không lâu sau, bên trong sơn cốc càng thêm náo nhiệt. Hàm Vương và Vân Vương lúc này đang ở lầu chính, cùng nhau uống rượu, cũng không quan tâm đến xung quanh. Hai người kề vai sát cánh, biểu hiện như đang cấu kết làm việc xấu. Ngươi nói đám người này, sao nhất định phải muốn chết? Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, sống không tốt sao, tùy bọn hắn đi thôi. Dương Thanh Vân cười hắc hắc nói, ngươi đoán, sư tôn lần này sẽ giết tới tình trạng gì rồi dừng tay? Ta nào biết được, nói không chừng sẽ đánh bại cả Bảo Vương và Diệp Vương nữa, vậy mới có ý nghĩa. Dương Thanh Vân lại nói, hai cái vương bát đản dám đến, ta sẽ cùng nhau đánh chết họ. Tiên Hàm giơ ngón tay cái lên, nói, Già Châu, ta thì không được, mới vừa vào vương giả cảnh, có lẽ dựa vào chiến phủ cũng chỉ có thể chia phần với một vị vương giả uy tín lâu năm. Hai người liếc mắt, trao đổi qua lại, bàn tán rôm rả. Giờ phút này, cách đó không xa, Tiên Vũ xin lại, đang có sắc mặt khó coi, xong rồi. Hôm nay Hàm Vương Yến, xem ra sẽ có nhiều máu, Thiên Minh Vũ thua, trước Bắc Đẩu Thành Phòng. Thiên Nhân có thể không nhận ra điều đó, nhưng vương giả thì chỉ cần liếc mắt là đã phát hiện ra Thiên Minh Vũ kia là cố ý. So tài thì phải chịu thương tổn, điều đó là không thể tránh khỏi. Thiên Bảo Lâu đây chính là tự mình làm gương mẫu, đợi lát nữa nếu có người tái xuất so tài, không cẩn thận mà giết người thì đối thủ cũng không thể trách. Dù sao nếu đệ tử của nhà mình bại trận, bị thương, bọn hắn cũng sẽ không so đo, thua. Và bị thương là do tài nghệ không bằng người. Còn nếu chết thì càng thể hiện tài nghệ không bằng người. Chúng ta cũng sẽ không so đo. Nhưng người có ý tốt để mà so đo sao? Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội rõ ràng là muốn giết người. Giết ai? Ngoài Tần Dương ra, còn có thể là ai? Thiên Bảo Lâu Phó Lâu, chủ Quý Trường Phong và Diệp Gia Thương Hội Thất Mạch Mạch chủ Diệp Khai Nguyên. Hai người này đều đã chết dưới tay Tần Dương. Nếu không giết Tần Dương, hai nhà làm sao có thể bỏ qua? Chuyện này lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra. Truy Nhật Đình, Truy Thính Họa, Thiên Nhiên một bước. Có ai nguyện ý giao đấu với Truy Thính Họa một trận? Lời vừa nói ra, trong Diệp Gia Thương Hội, Diệp Khánh Mại lập tức bước ra. Ta đến, Diệp Khánh Mại cũng là thiên kiêu của Diệp Gia. Đạt cảnh giới Thiên Nhiên một bước, hai người lập tức giao thủ lần nữa. Lần này, cuộc chiến kéo dài hơn trước. Cuối cùng, Truy Thính Họa một kiếm suýt chút nữa đã cắt đứt cổ Diệp Khánh Mại. Nhưng dù thế, Diệp Khánh Mại vẫn như một người chỉ còn lại nửa hơi, sắc mặt trắng bệch. Cảnh tượng này khiến các thiên nhân khác phải chú ý. Quả thật là nguy hiểm vô cùng. Diệp Khánh Mại suýt chút nữa đã chết. Cuộc tỉ thí này lại mang đến cảm giác huyết tinh không ít. Truy Thính Họa cũng không ngờ điều này, lập tức chắp tay nói, tại hạ Đường Đột, không sao. Trong cuộc so tài nào có chuyện không bị thương, ta Diệp ra thua cũng là chấp nhận. Hôm nay, cho dù ta, Diệp Khánh Mại, chết trong tay Truy Thính Họa công tử, Diệp ra thương hội cũng sẽ không so đo. Truy Thính Họa chắp tay nói, hai người lần nữa thối lui. Tần Dương giờ phút này nhếch miệng cười, hắn nhận thấy có ý tứ. Diệp ra thương hội cùng Thiên Bảo Lâu diễn kịch thực quá thật. Bắt đầu Thanh Phong cùng Truy Thính Họa, chỉ sợ còn tưởng rằng bọn họ dựa vào thực lực của mình mà thắng. Trong lòng mừng thầm, tất cả những điều này đều là làm nền. Ban đầu, họ đoạt lầu các của hắn để thăm dò thái độ của Thiên Ngoại Tiên. Hiện tại, để hai đại thiên tài xuất thủ khiêu chiến, thụ thương thua cuộc, chỉ là để thông báo cho mọi người rằng đây là so tài luận bàn, tử thương là bình thường. Đợi chút nữa, nếu bọn họ động thủ giết người, mong rằng mọi người đừng giận. Từng bước một làm nền, vì ai? Vì hắn, Tần Dương, chính là muốn giết hắn, Tần Dương. Nghĩ tới đây, Tần Dương không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hai đại gia này cũng thật sự là đủ, muốn giết hắn. Sao không nói thẳng ra, hoa những tâm tư này, có mệt hay không? Giờ khắc này, một thân ảnh đi ra, đó là Diệp Gia Thương Hội, Lục Mạch Mạch Chủ, Diệp Vấn Khôn. Diệp Vấn Khôn, giờ phút này bước ra, nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt ngừng lại ở bên Ngự Hư Tông. Nghe nói Ngự Hư Tông vô sinh đao hư vô sinh, đào pháp quỷ dị, lão hủ muốn lĩnh giáo một phen. Không biết có thể không? Diệp Vấn Khôn xuất thủ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ngự Hư Tông. Vô sinh đao, hư vô sinh. Ngự Hư Tông đương đại thiên kiêu. Một tay đao pháp, quỷ dị khó lường. Chỉ có điều, tuy Diệp Vấn Khôn cùng hư vô sinh đều là thiên nhân năm bước cảnh giới, nhưng hư vô sinh lại là một cường giả có uy tín lâu năm. Liệu hắn có thể đón nhận được điều này sao? Tốt. Giờ khắc này, trên mặt hư vô sinh hiện lên một tia chiến ý thiêu đốt. Là một đao khách, làm sao có thể không chiến khi gặp đao khách khác? Bên cạnh hư vô sinh, hai người kế hoán đường chủ và Lý Thanh Vân đường chủ đều gật đầu ủng hộ. Hư vô sinh bước ra. Dù rằng Diệp Vấn Khôn nổi tiếng là thiên niên năm bước đao khách, nhưng hư vô sinh cũng là thiên kiêu, được Ngự Hư Tông tỉ mỉ bồi dưỡng. So về đao thuật, hắn chưa chắc sẽ thua. Nói cách khác, cho dù có thua, cũng không mất mặt. Dù sao, Diệp Vấn Khôn đã thành danh từ lâu. Còn nếu thắng, thì càng có thể tự hào. Làm sao không chiến, hư vô sinh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ đơn giản cho rằng, thân là đao khách, giao chiến với đao khách khác mới có thể kích phát trong lòng người đao thế. Từ đó, giúp bản thân tiến xa hơn. Hai người liền nhau nhau tiến vào trong sơn cốc, giết, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Diệp Vấn Khôn xuất đao. Đao của Diệp Vấn Khôn mang theo khí thế bàng bạc, rất hùng mạnh. Trong khi đó, đao của hư vô sinh lại mỏng như cánh ve, có phần uốn lượn, cho người cảm giác giống như kiếm hơn. Khanh, hai thanh đao giao nhau, cuộc luận bàn giữa các thiên nhân năm bước bắt đầu. Lão già này, đao thật nhanh, Thạch Cảm Điêu không nhịn được mà thầm nói. Đao của Diệp Vấn Khôn đúng là rất nhanh. Quan trọng hơn, kẻ này dùng đao nặng nề, mang tính chất của lực lượng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức người ta không thể ngờ tới. Giờ phút này, đao mang nặng nề mà tốc độ lại nhanh, khiến mỗi đao đều mang theo hung ác khí thế. Hư vô sinh trong lúc nhất thời bị nghiền ép. Tần Dương thản nhiên nói, Diệp Vấn Khôn tu hành hẳn là địa đào quyết. Bảo vật này, uy lực chính là ở tốc độ cùng lực lượng, sánh vai cùng nhau. Các ngươi nhìn kỹ, mỗi lần Diệp Vấn Khôn xuất đao, bàn tay hắn đều ngậm lấy một đạo ám kình. Dạng này xuất đao, tốc độ sẽ gia tăng, lực lượng càng thêm uy mãnh. Loại thủ đoạn này cần quanh năm suốt tháng tu hành, trong thời gian ngắn khó mà làm được. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đường, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư mấy người đều gật đầu. Tần Dương có kiến giải, bọn họ tự nhiên tin tưởng. Hư vô sinh phản kích, giờ phút này theo lời nói của Thạch Cảm Đường, chỉ thấy trong tay hư vô sinh đào tốc độ đột nhiên biến nhanh, nhanh đến cực hạn, khiến người ta không kịp phản ứng. Đao khối, người càng nhanh, khanh khanh khanh, trong nháy mắt, trong sơn cốc, đào quang lấp lóe, phảng phất như hai người giao chiến hơn trăm lần không dứt. Oanh, đột nhiên, tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh tách ra, Diệp Vấn Khôn thở ra một hơi, mà trước mặt hắn, ngực hư vô sinh có một đạo vết đao, vô cùng kinh khủng, máu tươi chảy ra. Vô sinh đao hư vô sinh, quả nhiên lợi hại. Lão hủ bội phục, Diệp Vấn Khôn gật đầu nói, trận chiến này có thể kết thúc đi. Ai nấy đều thấy hư vô sinh đã bại. Tiếp tục, hư vô sinh giờ phút này lại sắc mặt không thay đổi, lần nữa xuất đao. Hai người lại tiếp tục một trận chiến đấu, nương theo tiếng oanh minh vang lên. Lần này, thân ảnh hư vô sinh rơi ầm xuống mặt đất. Tiếp tục, nhưng hư vô sinh không để ý, lại một lần nữa lao vào tấn công. Oanh, lần thứ ba, lần thứ tư, đủ, một tiếng quát vang lên. Đó là kế hoán, một trong ba đường chủ, vô sinh, người đã thua. Hư vô sinh lúc này sắc mặt không đổi, trên thân thể hắn, vết thương rỉ máu, có vẻ như chỉ cần một khắc nữa, sẽ mất hết máu mà bỏ mình. Hắn từ từ lấy lại thần thái, nhìn Diệp Vấn Khôn, chắp tay nói, tại hạ thua, đà tạ tiền bối, đã chỉ giáo. Nơi nào, Diệp Vấn Khôn khách khí đáp, lão hủ chỉ là dựa vào số tuổi lớn mà có chút kinh nghiệm mà thôi. Giờ phút này, mọi người đều hào hứng. Cuộc so đấu chính là để xem thực lực chân chính. Nếu chỉ mềm yếu, thì cũng không có chút sức lực nào. Trận chiến đã diễn ra lâu, các võ giả đều dâng lên tinh thần hiếu chiến. Dù là thế hệ trước hay thế hệ mới, khi cùng nhau tỉ thí cảnh giới, cũng đều có mạnh có yếu. Trong sơn cốc lúc này, không khí chiến đấu trở nên nồng đậm. Diệp gia thương hội, Diệp Kình Nguyên, một thanh âm vang lên. Tần Dương công tử, lúc trước nghe nói ở bên ngoài thiên ngoại tiên Tần Dương công tử thiên nhân một bước đã đánh bại một đám cao thủ thiên nhân cảnh, tại hạ muốn lĩnh giáo một phen. Nghe thấy lời này, mọi người đều tỏ ra hào hứng. Tần Dương, vị thanh niên này đã nổi tiếng từ lâu, cuối cùng thì cũng có trò hay rồi. Tần Dương mỉm cười, tới rồi sao? Ứng chiến. Tần Dương giờ phút này vừa sải bước ra, phi thân mà xuống, tiến vào sơn cốc bên đầm nước. Diệp Kỳ Nguyên cũng theo đó mà xuất hiện, thân ảnh hạ xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong khi bốn phía mọi người đều cẩn thận chú ý đến. Tại lầu các của Vạn Thiên Các, Vạn Tử vẫn quan sát mọi thứ, thần sắc khẽ nhúc nhích, trò hay sắp bắt đầu. Vạn Tử vẫn cười nói, Diệp gia thương hội và Kiên Bảo Lâu đã làm nền lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc bắt đầu. Quý trưởng phong của Thiên Bảo Lâu và Diệp Khai Nguyên của Diệp gia thương hội đã bị giết, nhưng võ giả biết rõ việc này không phải là không có. Tần Dương đã làm, Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội đã từng đại náo tại Thiên Ngoại Tiên, nhưng không ai giải quyết được gì. Với sự xuất hiện của những đỉnh tiêm thiên nhân, hôm nay khi Tần Dương ở đây mà Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội cũng có mặt, nếu không xảy ra chuyện gì, thật sự là điều kỳ quái. Tần Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Kình Nguyên, đã làm nền lâu như vậy, chỉ phái người ra sân cũng đủ ý tứ. Diệp Kình Nguyên mặt không đổi sắc, xin chỉ giáo. Tốt, Tần Dương cười đáp, chỉ là ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, nếu không ta sợ rằng một quyền đấm chết ngươi, như vậy lại để lộ ra ta quá huyết tinh. Một câu vừa dứt, sắc mặt Diệp Kình Nguyên trở nên âm trầm. Nếu Tần công tử sử dụng bình tiêm bảo khí hoặc vương khí, ta thua, chết cũng nhận. Yên tâm, ta không sử dụng bình lưỡi đao, Tần Dương thản nhiên nói, chỉ là khuyên ngươi một câu, cẩn thận thì hơn. Ta thật sự sợ một quyền có thể đấm chết ngươi, khiến các ngươi Diệp gia thương hội tức giận, tìm ta báo thù, thắng bại sinh tử, đó chính là điều bình thường. Tần công tử, nếu thật có thể một quyền đấm chết ta, tại hạ xin nhận. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười, hắn cảm thấy rất thư thái. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu đã giúp hắn trải sẵn con đường, hắn tiếp tục, mọi việc đều có thể thuận lý thành trương. Mời Diệp Kình Nguyên một chốc lát, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương toàn thân ngân quang chợt hiện, ánh sáng phát ra bốn phía, trung phẩm bảo khí, phù hợp với cảnh giới thiên nhân ba bước. Tần Dương giờ phút này, trong mắt mang theo một tia bình tĩnh, chuẩn bị xong chưa? Hắn mở miệng hỏi. Diệp Kình Nguyên hử một tiếng, một thương trực tiếp đâm ra. Nhìn thấy thương mang đâm tới, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, hai tay hắn lúc này giãn ra. Thiên nhân hai bước, linh thức ngàn mét, hắn có thể so sánh với thiên nhân bốn bước cảnh giới. Tại thiên nhân một bước cảnh giới, hắn đã có thể chém giết thiên nhân bốn bước. Hiện tại, việc chém giết thiên nhân bốn bước càng là điều đơn giản. Thực tế, hắn không rõ vì sao Diệp gia thương hội lại muốn giết hắn mà lại phái một người như vậy ra khiêu chiến. Dù không rõ nguyên do, Tần Dương hai tay, lúc này tay trái thành trường, tay phải thành quyền, cả hai tay lại không chút do dự, cùng nhau anh ra, thiên hổ khiếu quyền, thiên diễm trường. Một quyền của Tần Dương chấn động, khiến Diệp Kình Nguyên thân thể khẽ run lên, thương mang trên tay hắn lập tức tán loạn. Ngày sau đó, trường thương trong tay hắn cũng lệch khỏi quỹ đạo. Tần Dương trường thẳng đến đỉnh đầu hắn, bài nhân, một tiếng nổ vang lên, đầu Diệp Kình Nguyên phát ra những âm thanh tạch tạch tạch, toàn thân hắn ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Các thành viên trong Diệp gia thương hội ầm vang đứng dậy, từng ánh mắt đều đờ đẫn. Giờ phút này, mỗi một người thiên nhân cũng đều cảm nhận được, đầu Diệp Kình Nguyên nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đó chỉ là bề ngoài, nội bộ hắn đã sớm bị hủy hoại. Một quyền, một trường, thiên nhân hai bước đã miểu sát thiên nhân ba bước. Tần Dương kinh ngạc nhìn thân ảnh Diệp Kình Nguyên ngã xuống đất, chết rồi. Hắn nhìn về phía Diệp gia thương hội bên kia, không nhịn được nói, ta không muốn giết người, ta đã nói để hắn toàn lực ứng phó, dù sao ta là thiên nhân hai bước, đối mặt thiên nhân ba bước không dám không toàn lực ứng phó. Nhưng mà nghĩ lại, Diệp gia thương hội vừa rồi cũng đã nói, so tài mà tử thương là không thể tránh khỏi, đúng không? Giờ khắc này, Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn ba người sắc mặt khó coi. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Kình Nguyên không phải là đối thủ của Tần Dương. Với cảnh giới thiên nhân hai bước của Tần Dương, chỉ ít đối mặt với thiên nhân bốn bước cũng rất khó bại. Sở dĩ để Diệp Kình Nguyên ra sân chỉ là muốn hắn dò xét nội tình của Tần Dương mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng một chiêu đã bị miểu sát. Giờ khắc này, Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Truy Thính Họa đều cảm thấy thân thể băng lãnh. Thiên nhân hai bước như Tần Dương lại có thể miểu sát thiên nhân ba bước như Diệp Kình Nguyên. Gia hỏa này từ đầu xuất hiện quái vật như vậy, nhìn lại vòng thiên kiêu, tựa hồ ba người bọn họ lại trở thành hạng chót. Giờ phút này, Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay, định lui về Lầu Các. Diệp gia thương hội, Diệp Vấn Thương muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Tần Dương công tử. Không biết Tần Dương công tử có dám tiếp chiêu hay không? Một câu vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao. Lời này khiến cho Tiên Vũ Sinh ở Lầu Chính nhíu mày. Diệp Vấn Thương tự mình xuất thủ. Thiên nhân năm bước giao chiến với thiên nhân hai bước. Chuyện này có chút không hợp lý, dù sao. Bà bước trên lệch cảnh giới, quay sang nhìn Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm. Cả hai vẫn nâng ly cạn chén, căn bản không lo lắng gì về an nguy của Tần Dương. Tốt, Tần Dương dừng bước, nhìn về phía Diệp Vấn Thương, cười nói. Sau một lần, không có gì. Diệp Vấn Thương sắc mặt âm trầm. Lúc này tiến ra, Diệp Kình Nguyên đã chết. Diệp gia thương hội vô luận thế nào cũng không thể từ bỏ ý đồ. Hắn vốn cho rằng Tần Dương sẽ không tiếp nhận, không ngờ rằng Tần Dương lại ứng chiến. Nếu như vậy, hôm nay, cho dù phải gánh lấy tiếng xấu là lớn hiếp nhỏ, hắn cũng phải giết Tần Dương. Kẻ này, quá phách lối. Diệp Vấn Thương lập tức xuất đao, không giống với đao của Diệp Vấn Khôn. Đao của Diệp Vấn Thương càng thêm thần võ. Chuôi đao rất dài, thân đao gần 1 mét, chuôi đao dài chừng nửa thước. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Vấn Thương lạnh lùng, Tần công tử đã ứng chiến. Vậy lão phu liền không khách khí. Diệp Vấn Thương tuyên bố. Tần Dương cười tủm tỉm đáp, như vậy rất tốt. Hai thân ảnh đứng vững bên đầm nước. Khí thế của Diệp Vấn Thương tại lúc này tụ tập, thiên đao quyết, quyết liệt. Hắn quát lên, một đao lập tức bổ ra. Nhanh đến cực hạn, Diệp Vấn Thương tu hành chính là thiên đao quyết, còn Diệp Vấn Khôn tu hành địa đao quyết. Giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cả hai đều là thiên nhân năm bước cảnh giới, thế nhưng đao của Diệp Vấn Thương mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Nhìn thấy đao phong chém tới, Tần Dương sải bước ra, thiên hổ khiếu quyền. Hắn hô lên, một quyền trực tiếp ngưng tụ mà ra. Mãnh hổ gào thét, linh khí lăn lộn, khanh, trường đao trực tiếp chém xuống. Mãnh hổ đón đầu mà lên, âm thanh vang vọng. Thân thể mãnh hổ tại lúc này dần dần sụp đổ. Trong khi đó, trường đao cũng hoàn toàn tán loạn. Cửu linh tinh thần quyết chia làm 3 bộ thập nhị thức. Đệ nhất bộ là đê giai bảo quyết, đệ nhị bộ là trung giai bảo quyết, đệ tam bộ là cao giai bảo quyết. Đây chính là hạch tâm của cửu linh tinh thần quyết. Tuy nhiên, để triệt để dung hội quán thông thời điểm đến thiên nhân cảnh giới, pháp quyết này sẽ tăng uy lực lên 1 cấp độ. Có thể nói, đây là chân chính đỉnh giai bảo quyết. Thập nhị thức bao gồm 3 thức quyền pháp, 3 thức trưởng pháp, 3 thức chỉ pháp và 3 thức kiếm pháp. 3 thức này có thể ngưng tụ thành 1 thức. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt vô cùng bình tĩnh, Diệp Vấn Thương cũng đã tỉnh táo lại. Bốn phía, mọi người lại âm thầm líu lưỡi, quá mạnh. Thiên nhân 5 bước, một đao chặt xuống mà bị thiên nhân 2 bước kiếp được. Hư Vô Sinh lúc này, máu tươi trên người đã ngừng lại. Hắn ngây người nhìn cảnh tượng này. Đao của Diệp Vấn Thương còn khủng bố hơn cả đao của Diệp Vấn Khôn. Thế nhưng Tần Dương lại có cảnh giới thấp hơn hắn, thế mà vẫn có thể ngăn cản được, thật sự có tài. Diệp Vấn Thương lạnh lùng nói, xem ra, đây chính là ngươi cản rỡ tiền vốn, thiên nhân 2 bước, mà chống cự thiên nhân 5 bước, rơi vào thế bất bại. Tần Dương, ngươi thật đáng chết, Diệp Vấn Thương oán hận nói. Diệp gia thương hội mất đi thất mạch chủ, thật quá mất mặt. Tần Dương lại còn có thể trò chuyện vui vẻ, điều này đối với Diệp gia là một sỉ nhục lớn lao. Chết đi, thiên đao quyết, thiên đao chạm. Diệp Vấn Thương một đao tại lúc này trực tiếp chém xuống. Ánh mắt Tần Dương không thay đổi, trong khoảnh khắc chỉ thấy hắn bàn tay giật giật, kim mang long quyền, thiên hổ khiếu quyền, bạo hùng thần quyền phá, 3 quyền tựa như trong nháy mắt ngưng tụ thành. Khi 3 quyền ngưng tụ ở giữa, một đạo cửu sắc quyền ảnh nháy mắt bao trùm xuống. Chết! Cửu linh tinh thần quyền, 3 thức hợp nhất. Vì cửu linh tinh thần quyền, ngưng tụ cửu linh chi khí một quyền, bá đạo, vô địch. Trong khoảnh khắc, quyền ảnh càn quét ra ngoài. Trong tích tắc, quyền ảnh càn quét đao thế, càn quét đao khí, càn quét thân thể Diệp Vấn Thương. Oanh, tiếng nổ vang lên. Vào lúc này, Diệp Vấn Thương thân thể trong nháy mắt liên đối với đao khí, khuấy động thành một chỗ, vỡ ra. Chỉ trong chốc lát, bốn phía lầu các, những thân ảnh đứng vững đều lộ vẻ kinh sợ. Diệp Vấn Thương đã chết. Một chiêu đối bính vừa vặn, chiêu thứ hai liền mất mạng. Giờ khắc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn cảnh tượng này. Tần Dương chỉ là thiên nhân hai bước, hắn thể hiện ra khí tức không phải giả, thế nhưng hắn lại chém giết thiên nhân năm bước. Một quyền kia, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, vẫn khiến người ta cảm thấy trong lòng rét run. Thật mạnh quyền uy, trong lòng mọi người đều không nhịn được thì thầm nói. Tần Dương giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, hắn chậm chậm quay đầu nhìn về phía Diệp Gia Thương Hội, cùng Thiên Bảo Lâu, ở chỗ lầu các. Tại lầu ba, mấy đạo thân ảnh đứng lên, giờ khắc này, từng người sắc mặt hãi nhiên, so tài, tử thương không thể tránh được. Tần Dương một bộ dáng, không phải hữu tâm, lời này nghe thật chói tai, trước đó, hai nhà đã làm nền lâu như vậy, chính là vì muốn giết Tần Dương, tránh khỏi sự chỉ trích từ các phương khác. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại dùng câu nói này để ngăn chặn miệng của bọn họ. Diệp Gia Thương Hội, Thiên Bảo Lâu, còn ai muốn khiêu chiến ta nữa? Giờ khắc này, Tần Dương cười hỏi ngược lại. Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Tần Dương. Làm sao? Không có ai sao? Tần Dương nhìn về phía đám người Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, cười nói, đã như vậy, ta sẽ tới khiêu chiến. Một câu vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Dương. Tần Dương, khiêu chiến Thiên Bảo Lâu Phó Lâu, chủ Giang Vân Long. Giang Lâu chủ, ngươi, cái Vân Trung Thiên Long này, tại hạ rất muốn lĩnh giáo một chút. Thanh âm của hắn vang lên. Bốn phía, mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương, muốn khiêu chiến thiên nhân bảy bước, hắn đang tìm cái chết sao? Giang Vân Long, Phó Lâu chủ của Thiên Bảo Lâu, là một trong tứ đại Phó Lâu chủ, và chính là một cường giả ở thiên nhân bảy bước cảnh giới. Dù cho hắn mới gần đây tấn thăng lên bảy bước, nhưng cũng là hàng thật giá thật. Tần Dương hiện tại thật sự muốn khiêu chiến hai nhà này sao? Có ý tứ. Giờ phút này, Lý Thanh Vân, đường chủ Ngự Hư Tông, mỉm cười. Thiên nhân hai bước khiêu chiến thiên nhân bảy bước. Tần Dương đang tự tìm cái chết. Hư Vô Sinh, với giọng điệu cứng nhắc, lên tiếng. Lý Thanh Vân và Kế Hoán, cả hai đều là thiên nhân bảy bước, hắn hiểu rõ sức mạnh của thiên nhân bảy bước. Linh thức khuếch tán đến vạn mét, đây chính là cảnh giới của thiên nhân. Linh thức mạnh mẽ đến mức đó có thể tưởng tượng, nếu linh thức tụ tập lại một chỗ thì cường độ sẽ ra sao. Chỉ cần khí thế cũng đủ để nghiền ép Tần Dương. Xem ra, đây là lúc đánh ra hỏa khí. Kế Hoán đường chủ cười nói, ban đầu, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội khi thiết lập ván cục, ta đã nhìn ra, ván này chính là vì Tần Dương mà thiết kế. Hư Vô Sinh nhíu mày. Vô Sinh, ngươi còn không nhìn rõ sao? Kế Hoán đường chủ tiếp tục cười nói. Ban đầu, bắt đầu Thanh Phong bại dưới tay Thiên Minh Vũ, Diệp Gia Thương Hội Diệp Khánh Mại cũng thua với Truy Thính Họa. Đó đều là cục Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu nói với mọi người, so tài thì thụ thương là điều không thể tránh được. Bọn hắn thua là lẽ đương nhiên. Cho đến khi Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, Diệp Gia Thương Hội đã đến lúc ngươi Hư Vô Sinh, đao thuật của ngươi tinh xảo, nhưng một khi đã dính vào đao, ngươi chính là tên điên, bất tử không lùi. Vì vậy, Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, đánh bại ngươi, ngươi phản kích, hắn lại đánh bại ngươi, sau đó để ngươi bị thương. Chúng ta Ngự Hư Tông, tự nhiên không biết nói gì, điều này cũng có nghĩa là, đã so tài thì sẽ phải thua, thêm vào đó, thế hệ trước ra tay, đối với một đời mới thiên kiêu. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ muốn đối phó không phải là thế hệ trước thiên nhân, mà là một đời mới thiên nhân. Liên tưởng đến trước đó, tại Thiên Ngoại Tiên Sơn ngoài cửa, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội đều xuất động cao thủ muốn giết Tần Dương. Hư Vô Sinh giờ phút này cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, hai nhà muốn đối phó chính là Tần Dương. Bay ra một vòng, thực tế là lo lắng rằng Thiên Ngoại Tiên sẽ ra tay trợ giúp Tần Dương, trước đó để Diệp Kình Nguyên xuất thủ, đoán chừng là thăm dò nội tình của Tần Dương. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tần Dương một chiêu đã giết chết Diệp Kỳ Nguyên. Khi Diệp Vấn Thương xuất thủ, đó là thuận lý thành chương. Chỉ có điều, cũng không ai nghĩ rằng Tần Dương lại có thể chém giết Diệp Vấn Thương. Cho đến bây giờ, cũng không ai ngờ rằng Tần Dương lại lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Thính Tuyết Sơn Trang, Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, không nhịn được mà thốt lên. Thiên Kiêu, quả là như vậy. Một bên, Giản Dung Tòng cùng Tề Sung cũng thầm cảm thán. Ngàn vạn đại lục, từ bao giờ lại xuất hiện nhân vật như Tần Dương? Quá mạnh mẽ, thiên nhân hai bước mà có thể chém giết thiên nhân năm bước. Điều này đã không thể dùng từ thiên kiêu để hình dung, mà chính là yêu nghiệt. Điều quan trọng nhất là Tần Dương hiện tại vẫn còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Kẻ này không sợ chết, hoặc là nói, kẻ này tự nhận mình có thể chém giết thiên nhân bảy bước. Giờ khắc này, bốn phía không người lên tiếng. Tần Dương nhìn về phía Giang Vân Long, dám chiến không? Tần Dương cười hỏi, hừ, làm sao không dám? Giang Vân Long lúc này vừa sải bước ra, từng bước đi ra, giống như hắn đang ở trên mây, cường đại và uy phong lẫm liệt. Tần Dương khẽ nhếch miệng cười, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng cảm thấy tâm thần khẽ nhúc nhích. Tần Dương có thể giết chết vương giả, đây là sự thật. Có thể điều đó là nhờ vào vương khí. Bây giờ, Tần Dương dường như cũng không định vận dụng vương khí. Dù Giang Vân Long không phải là vương giả, nhưng hắn vẫn là thiên nhân bảy bước. Linh thức của hắn có thể nghiền ép Tần Dương. Giờ khắc này, mọi người đều trầm mặc. Tiên Vũ Sinh nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, không khỏi nói, Tần Dương muốn chiến với thiên nhân bảy bước, hai người các ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiên Hàm phất phất tay nói, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội khiêu khích, ai cũng nhìn ra, ca ấy giết người để tiết hỏa, có gì không tốt, ngươi lại nên lo lắng, ta lo lắng cái gì? Tiên Vũ Sinh hừ hừ, Tiên Hàm lại cười với ý nghĩa thâm sâu, đợi chút nữa Giang Vân Long chết rồi. Ngươi nói xem Bảo Vương có thể không nổi giận, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp tới, muốn giết ta ca, nếu hắn muốn giết ta ca, thì ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ. Dương Thanh Vân, ngươi thì sao? Dương Thanh Vân giờ phút này sắc mặt đỏ lên, cười nói, đụng phải sư tôn của ta thì dù là Trấn Thiên Vương ta cũng phải giết. Một bên, Tiên Niên chọc Dương Thanh Vân, tỏ vẻ không vui. Thấy không? Tiên Hàm cười nói, nếu Bảo Vương đến, nói không chừng Diệp Vương cũng sẽ tới, đến lúc đó chính là cuộc chiến của các vương giả. Tiên Vũ Sinh, ngươi không thấy cần phải cẩn thận sao? Nghe được lời này, sắc mặt Tiên Vũ Sinh lúc đỏ lúc trắng. Quả thực, hắn cũng lo ngại về chuyện này. Giờ phút này, đột nhiên hắn cảm thấy như bị đánh chết. Một buổi yến tiệc tốt đẹp lại muốn trở thành cuộc hội tụ của các vương giả để giết chóc. Chuyện này thật nghiêm trọng. Lúc này, Tiên Vũ Sinh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn nhìn về phía đám người Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, trong lòng thầm mắng, một đám ngốc nghếch, trêu chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc Tần Dương, chết cũng đáng đời. Ban đầu, trong Thiên Âm Cung, Diệp Khai Nguyên cùng Quý Trưởng Phong thấy người ta thế yếu, muốn cướp đoạt khí thế của nhân gia, thật tình không biết rằng họ đã trêu chọc phải người không nên trêu, khẩu khí này không nuốt trôi, giờ đây lại tìm đến phiền phức của Tần Dương. Điều này không phải là muốn chết sao? Chính Tần Dương, hắn có thể giết được vương giả phía sau, có Vân Vương cùng Hàm Vương hay Đại Vương giả giết, ngươi có thể giết được sao? Một đám ngu xuẩn. Tiên Vũ Sinh trong lòng mắng một trận, không nhịn được mà vuốt trán đau đầu. Giờ khắc này, Giang Vân Long ánh mắt băng hàn nhìn về phía Tần Dương, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến bản tọa? Giang Vân Long hỏi. Xác định, chết rồi cũng đừng trách ta. Giang Vân Long lại nói, yên tâm, chết rồi quái chính ta vô dụng. Nghe đến lời này, sắc mặt Giang Vân Long âm lãnh. Đoạn thời gian trước, hắn đã muốn giết Tần Dương, thế nhưng lại bị Thiên Ngoại Tiên ngăn cản. Hôm nay, Tần Dương chủ động khiêu khích hắn, điều này chính là muốn chết. Cơ hội này, hắn không thể không nắm chặt. Nếu là thiên nhân sáu bước, hắn có thể sẽ lo lắng Tần Dương chuẩn bị gì đó để chôn giết hắn. Thế nhưng, với thiên nhân bảy bước, hắn căn bản không sợ. Tần Dương muốn giết hắn, cơ hồ là không có khả năng. Chết trên đường cũng đừng quá cô độc. Giang Vân Long hử lạnh một tiếng, một trưởng vung ra, linh khí lan lộn, tại trưởng ấn giữa, đạo đạo linh thức hội tụ, cường hành linh thức, nháy mắt lan tràn ra, Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Tần Dương không chút khách khí, một quyền trực tiếp đánh ra. Oanh, quyền phong gào thét, trường ấn chụp lấy. Giờ khắc này, hai người không nói hai lời, nháy mắt đã đối mặt. Quyền phong tại lúc này cùng trường ấn chạm nhau, trường ấn linh khí lúc này tán loạn, linh thức của quyền phong cũng ngay lập tức biến mất. Hai người một quyền một trường nhìn nhau dưới ưu khuyết, mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng. Linh thức của Tần Dương không bằng Giang Vân Long, tuy nhiên cường độ linh khí của Giang Vân Long lại không thể bằng Tần Dương. Linh thức của thiên nhân hai bước không thể sánh bằng linh thức của thiên nhân bảy bước, thế nhưng cường độ linh khí của thiên nhân bảy bước lại không bằng cường độ linh khí của thiên nhân hai bước. Điều này là lý do gì? Giờ phút này, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào một màn này, trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói gì. Sắc mặt Giang Vân Long giờ phút này cũng cực kỳ khó coi. Cường độ linh khí của hắn lại không bằng Tần Dương, thật là một trò đùa. Trẻ tuổi không cố gắng, lão đại thật đáng thương. Tần Dương cười tủm tỉm nói, cảnh giới để thăng, cần gì phải vội vàng. Giang Vân Long sắc mặt càng thêm xanh xám, đến lượt ngươi giáo huấn ta sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể lập tức ngưng tụ. Chỗ cường đại của cảnh giới thiên nhân nằm ở khả năng vận dụng linh thức và linh khí một cách tinh vi. Linh khí là căn bản, linh thức cũng vậy. Khi kết hợp hai yếu tố này, uy lực sẽ trở nên vô tận. Tần Dương linh thức không bằng hắn, vậy thì Giang Vân Long sẽ dùng linh thức để chém giết Tần Dương, dù có mờ mịt, nhưng thắng lợi mới là điều quan trọng nhất. Nếu hắn thất bại, thì còn có thể nói gì đến hào quang? Ánh mắt Giang Vân Long lạnh lùng, hắn bước ra giữa không gian, toàn thân tràn ngập linh khí. Linh thức của hắn khuếch trương, bện thành một tấm lưới, bao phủ hướng Tần Dương. Chết đi, hắn quát, thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười lạnh. Tâm thần hắn hợp nhất, linh thức hội tụ thành một thanh kiếm. Khi kiếm thành, trong tâm thần của Tần Dương, băng hoàng thần hồn lúc này hóa thành linh thức, trong khoảnh khắc bao trùm lên. Ai chết? Một câu vừa dứt, Tần Dương liền chém ra một kiếm, khanh, giữa không trung, âm thanh vang lên, lưới bị trường kiếm của hắn đâm rách. Tần Dương thân thể thẳng tắp tiến lên, tiến thẳng đến Giang Vân Long. Cái gì? Giờ khắc này, sắc mặt Giang Vân Long kinh hoàng, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Giang Vân Long thật sự ngẩn ngơ, Tần Dương đã đâm rách lưới của hắn. Điều đó căn bản không thể xảy ra. Linh thức của Tần Dương không bằng cường độ của hắn. Cùng lúc đó, trên lầu, Tiên Vũ Sinh cũng sắc mặt kinh hoàng, linh thức, gia tăng một đoạn linh thức. Tiên Vũ Sinh kinh ngạc nói, sao lại xuất hiện một đoạn linh thức trống rỗng? Tăng cường linh thức công kích của Tần Dương, chẳng lẽ là đã từng u vương linh thức? Giờ khắc này, sắc mặt Tiên Vũ Sinh thay đổi. Mặc dù Tần Dương đã chém giết hai vị vương giả, nhưng điều đó có thể là nhờ vào vương khí của hắn lúc đó, và cũng hao phí một thanh đỉnh tiêm siêu phẩm bảo khí. Thế nhưng, trận chiến hôm đó, hắn tuyệt không thấy linh thức của Tần Dương thật sự có điều gì đó quái lạ. Hơn nữa, nhục thân của hắn lại có thể chịu đựng được cỗ linh thức cường đại này. Một là do nhục thân của Tần Dương xác thực cường đại. Thế nhưng, hai cũng là vì cỗ linh thức nổi trội này tuyệt đối là phù hợp với Tần Dương. Nói cách khác, nếu giờ phút này hắn đem linh thức của mình rót vào cơ thể Tần Dương, có 89/10, Tần Dương sẽ bạo thể mà chết. Hắn linh thức, Tần Dương không thể dung hợp. Giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngươi, cuối cùng, liệu có phải là đoạt xá mà quay trở lại? Hay là trọng sinh trở về, dùng u vương cao ngạo, sẽ không đoạt xá mà xoay người? Hắn có tôn nghiêm của mình và cái ngạo khí riêng. Nhưng trọng sinh trở về, đó chính là từng bước một đi đến hôm nay, chỉ là nhớ lại kiếp trước, mà không phải là năng lực của chính mình ở kiếp trước. Tần Dương đã làm như thế nào? Giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh không thể hiểu. Về phần Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, hắn lười nghĩ đến. Chỉ cần biết rằng, Tần Dương rất cường đại, phi thường cường đại, vậy là đủ. Giang Vân Long vẫn như cũ giao đấu với Tần Dương, nhưng giờ khắc này, không chỉ có hắn mà bốn phía những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương căn bản không rơi vào thế hạ phong, cường độ linh khí hay cường độ linh thức, Tần Dương đều không thua kém Giang Vân Long. Việc này cơ bản là không thể nào, lại xảy ra ngay trước mắt mấy trăm người. Hỗn đản, là ngươi bức ta. Giang Vân Long lúc này gầm lên giận dữ, trong lòng ngọn lửa phẫn nộ bùng lên. Giao Long huyết bạo, một câu quát vang lên, ngay lập tức huyết vụ từ thân thể Giang Vân Long bùng nổ ra. Nồng đậm huyết vụ hội tụ thành một đạo Giao Long, vây quanh thân thể hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười, dùng cường đại khí huyết kết hợp với linh thức, dẫn động nháy mắt bạo liệt. Không sai, không sai, không sai, khí huyết bạo liệt. Đối với tự thân thương tích của ngươi cũng rất nghiêm trọng, giết địch 1000, tự tổn 800, hành vi thật đáng nói. Giang Vân Long lúc này, sắc mặt âm trầm. Cho dù ngươi có nhìn ra được gì, hôm nay bản tọa nhất định sẽ chém ngươi. Giang Vân Long nói lời tạm biệt thật quá vẹn toàn. Tần Dương cười, vừa sải bước ra. Ngươi có thể bảo, ta cũng có thể bảo. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức cảm nhận được năng lượng bốn phía. Chín đạo quang mang bay lên không trung, cửu linh tinh thần bảo, trong chốc lát, các linh khí và linh thức tái hợp, chín đạo linh khí thuộc tính đồng loạt phóng thích ra. Khí tức cường đại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giang Vân Long trong lòng lạnh lẽo, một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt từ cơ thể Tần Dương phóng ra. Hắn, một thiên nhân bảy bước, rõ ràng cảm thấy áp lực to lớn, sắc mặt Giang Vân Long trở nên u ám. Hắn biết bất kể thế nào cũng không thể lui lại. Nếu lui, tức là sợ. Thiên nhân bảy bước không thể sợ thiên nhân hai bước. Tuyệt đối không được. Giao Long huyết bạo, nổ. Giang Vân Long quát. Hừ. Hai thân ảnh lập tức va chạm vào nhau. Oanh. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa. Hai bên sơn cốc, các trận pháp tự động hội tụ lại. Âm thanh oanh minh tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Trong chớp mắt, mọi người đều ngạc nhiên trước sức mạnh bạo tạc. Tần Dương, chỉ là thiên nhân hai bước mà thôi, thực lực cường đại như vậy, ai có thể so sánh? Âm ầm tiếng nổ dần dần biến mất, ánh mắt Tần Dương dần dần bình tĩnh trở lại. Ở một bên khác, thân ảnh Giang Vân Long cũng dần dần hiện ra. Thấy cảnh này, mọi người đều ngưng tụ ánh mắt, chăm chú theo dõi. Ngươi chịu đựng được sao? Tần Dương cười nói, linh thức và khí huyết bạo liệt, uy lực rất mạnh, không biết ngươi có thể chịu được mấy lần. Mà ta thì khác, linh khí và linh thức hòa quyện vào nhau, bạo liệt mấy lần cũng không sao. Dù sao ta không thiếu linh thức, băng hoàng thần hồn có khả năng chuyển hóa linh thức, dễ như trở bàn tay, có thể nói. Tần Dương tự thân, một đạo linh thức hải của hắn, còn mạnh hơn linh thức hải của vương giả, cảnh giới thiên nhân, so với linh thức của hắn, đúng là muốn chết, hao tổn cũng chỉ khiến đối thủ mệt mỏi mà thôi. Sắc mặt Giang Vân Long âm trầm đáng sợ, giờ phút này, khí tức trong cơ thể Tần Dương lại lần nữa lăn lộn một lần nữa. Một câu vừa dứt, Tần Dương sải bước ra, khí tức ngưng tụ. Trong khoảnh khắc này, Giang Vân Long cảm nhận được Tần Dương thật sự đến, linh thức tự bạo, thương tích lại cực kỳ lớn. Tần Dương tên hỗn đản này không sợ chết sao? Oanh, trong tích tắc, tiếng nổ vang lên. Giang Vân Long không thể không vận dụng toàn lực để chống cự. Ngươi không nhịn được sao? Tần Dương lại cười nói, nếu không nhịn được, ngươi cũng phải chống đỡ. Một câu vừa dứt, lần thứ ba bạo liệt cuốn tới. Giang Vân Long hoảng sợ, ngây người kinh ngạc. Tần Dương, ngươi chết không yên lành à? Âm thanh bạo liệt vang lên, ầm ầm càn quét thiên địa. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, quang mang bắn ra bốn phía. Trong sơn cốc, một đạo khí tức dường như đang dần dần tán loạn, bụi bặm dần dần lui bước. Tần Dương thân ảnh xuất hiện giữa sơn cốc, còn Giang Vân Long thì đã biến mất, không còn thấy nhau. Một vị thiên nhân vừa bước vào bảy bước cảnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đã từng có lúc, thiên nhân là đỉnh tiêm tồn tại trên toàn bộ ngàn vạn đại lục. Khi vương giả không xuất hiện, thiên nhân trở thành vô địch. Mỗi một vương giả đều muốn xây dựng thế lực riêng và ngồi vững vàng trong đó để phòng bất chắc. Cực ít khi xuất hiện, những vương giả tán tu càng say mê vào con đường thành thánh, càng ít xuất hiện trước ánh mắt trần gian. Thiên nhân bảy bước đó chính là người mạnh nhất. Thế nhưng hôm nay tại Hàm Vương Yến, một vị thiên nhân đã chết. Tần Dương lúc này đứng vững trong cốc, đám người nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Một vị thanh niên như vậy từ hôm nay trở đi sẽ nổi danh khắp nơi, quá khủng bố. Giờ này khắc này, Tần Dương đứng trong sơn cốc nhìn xem bốn phía. Chư vị, hôm nay tại Hàm Vương Yến so tài luận bàn, tử thương là điều không thể tránh được. Tần Dương mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới Thiên Bảo Lâu thiên nhân bảy bước lại yếu như vậy. Nếu đã như vậy, ta lại khiêu chiến, Tần Dương nói xong, bốn phía xôn xao, đây không chỉ là khiêu chiến, mà là rõ ràng khiêu khích. Thiên Bảo Lâu, Liễu Thanh Phong phó các chủ, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Tây Khê mạch chủ. Tần Dương lúc này vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Đây nào chỉ là khiêu khích, đây rõ ràng là hắn muốn giết các ngươi. Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê giờ phút này sắc mặt đều khó coi. Tần Dương định làm gì? Khơi mào chiến sự sao? Liễu Thanh Phong chắp tay nhìn về phía vị trí lầu chính, mở miệng nói, Vũ Vương đại nhân, Hàm Vương Yến, so tài luận bàn. Đây là điều đã được quy định từ trước. Ta Thiên Bảo Lâu hôm nay cũng không định có hành động quá khích, nhưng Tần Dương hôm nay lại mượn cơ hội này để giết người. Thiên Ngoại Tiên chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao? Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sắc mặt ngẩn ngơ, hắn thực sự muốn tìm đến bản vương sao? Trước đó các ngươi biểu diễn lâu như vậy, chẳng phải là muốn mượn cơ hội giết Tần Dương sao? Giết không được, giờ lại tìm ta rồi. Liễu Thanh Phong, ngươi đã sợ rồi sao? Tần Dương cười, nói, Thiên Bảo Lâu cũng chỉ có thế mà thôi. Các ngươi nói khiêu chiến so tài, tử thương không thể tránh được, giờ sao lại sợ hãi? Giờ khắc này, Tần Dương bước ra, nhìn về phía đám người Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, Diệp Tây Khê, mạch chủ, gương mặt xinh đẹp lúc này phát lạnh, quát, Tần Dương, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Tần Dương cười nhạo, bay lớn như vậy, một vòng, chẳng phải là muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, muốn động thủ thì cứ đến, không dám động thủ sao? Hãy để ta động thủ, cho các ngươi cơ hội tới đi. Hai người cùng tiến lên, Tần Dương lúc này có vẻ tùy ý, bốn phía, các võ giả khác đều im lặng, cuồng, cuồng phát cuồng. Tần Dương đã rõ ràng tuyên bố muốn giết người, thế nhưng, Thiên Ngoại Tiên lại không lên tiếng. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mà nhìn xem kẻ này càn rỡ sao? Liễu Thanh Phong, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lên tiếng, đừng kéo dài thời gian. Tần Dương lại nói, ngày đó, tại Thiên Âm Cung, Thiên Bảo Lâu Thiên Minh Vũ đã khi dễ ta, Tần Dương cùng nữ nhân của ta, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Khai Nguyên, thấy ta cầm trong tay hai đại vương khí, lòng tham nổi lên, muốn giết ta, đó là một sự khinh nhờn, một cuộc đoạt bảo, đừng đem chính mình so sánh với thánh nhân, thật quá ủy khuất, khi dễ ta, Tần Dương, thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương rất bình tĩnh, nghe lời này, Diệp Tử Khanh bỗng dưng ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp. Tần Dương nói rất đúng, nàng là nữ nhân của hắn, chứ không phải là tỷ nữ. Hơn nữa, trong mấy ngày qua, Tần Dương đã khiến nàng không muốn xưng hô là công tử nữa, chỉ cần gọi là Tần Dương là đủ. Sự thay đổi nhỏ này khiến tâm hồn thiếu nữ Diệp Tử Khanh tràn ngập ngọt ngào. Đây được coi là thăng chức, từ tỷ nữ của Tần Dương thành nữ nhân của Tần Dương. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía hai người, lại nói, ta muốn giết người, từ trước đến nay là quang minh chính đại, làm những chuyện này, chẳng lẽ không thấy mệt mỏi sao? Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, rốt cuộc cũng là siêu cấp thế lực, muốn giết ta chỉ là một thiên nhân hai bước, sao lại phiền phức như vậy? Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội tới giết ta, đến đi, giờ phút này. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn kịch này, với sự hăng hái. Chuyện đã xảy ra cùng tồn tại, tất cả mọi người đều có mạng lưới quan hệ của riêng mình, nếu muốn điều tra cũng không khó như vậy. Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu lần này thật sự đã đá phải tảng đá, hơn nữa đó còn là một khối đá cứng. Giờ khắc này, bầu không khí xung quanh dần trở nên ngưng trọng. Diệp Tây Khê lạnh lùng nói, Thiên Ngoại Tiên làm chủ, chẳng lẽ để cho kẻ này tùy ý cuồng ngạo hay sao? Nghe đến lời này, sắc mặt Tiên Vũ Sinh trở nên khó coi, hắn không biết phải làm sao, thế nhưng về tình về lý, hắn cũng cần phải nói một câu mới được. Tần, ngươi ngậm miệng. Tần Dương lúc này lại trực tiếp nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, nói, không có chuyện của ngươi. Một câu vừa rơi xuống, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán và nhiều thiên nhân khác đều trợn mắt hốc mồm. Nghe lầm sao? Hắn không nghe nhầm chứ? Tần Dương lại dám để Vũ Vương ngậm miệng. Thế nhưng điều mấu chốt là Vũ Vương không nổi giận. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh rất muốn mắng chửi, nhưng hắn phải kiềm chế. Hắn là Vũ Vương, làm sao có thể chịu sự răn dạy như vậy? Hắn không muốn mất mặt. Hắn tính toán một chút, cùng Tần Dương tên điên này so đo làm gì chứ? Tần Dương lại tiếp tục nói, ta Tần Dương tự nhận, về chuyện Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, nguyên bản Diệp Khai Nguyên đã chết, Quý Trường Phòng cũng chết, ta cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng hiện tại, các ngươi còn nghĩ khi dễ ta, thật sự coi ta Tần Dương là quả hồng mềm, để cho mọi người nắm bắt hay sao? Đã nghĩ đến việc nắm bắt ta, vậy hãy chuẩn bị cho việc bị ta bóp nát, phách lối. Tần Dương nói ra những lời cuồng vọng, khiến khắp nơi đều chấn động. Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ hắn, hắn giết người của bọn họ, trong mắt Tần Dương đó là thanh toán xong. Hắn lười biếng, không muốn so đo. Thế nhưng nếu hai nhà lại nhắm vào hắn, thì hắn sẽ không đáp ứng. Theo lý mà nói, đúng là như vậy, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, như vậy là thanh toán xong. Nhưng nếu ngươi không hài lòng, còn muốn cầm dao giết ta, thì thật có lỗi, ta cũng phải cầm kiếm chém ngươi. Không sai, đó là rất bình thường. Chỉ là sự bình thường này được xây dựng trên sự cân bằng giữa hai bên. Trong mắt Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội, Tần Dương không thuộc về hạng người có thể cùng bọn họ bình đẳng tồn tại. Do đó, Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội muốn giết hắn. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều im lặng. Lần này, Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội thật sự đã đụng phải đá cứng. Xuống đây, Tần Dương lạnh lùng nói. Xuống đây, giết hai người các ngươi. Hôm nay mọi chuyện coi như xong. Sau này nếu Bảo Vương và Diệp Vương muốn tìm ta phiền phức, cứ đến. Nếu không xuống, hôm nay, hai nhà các ngươi, một cái toán một cái, toàn bộ sẽ chết. Thiên ngoại tiên không thể ngăn cản ta. Hôm nay, ai dám cản? Ta giết người đó, ngắn gọn vài câu. Giờ phút này, sát khí của Tần Dương đã bành trướng. Liễu Thanh Phong và Diệp Tây khi sắc mặt âm trầm, bị Tần Dương uy hiếp như vậy, thật là mất mặt. Các phương bên ngoài, không ai dám nhúng tay vào. Tần Dương, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một thanh âm vang lên vào lúc này. Khi hắn mở miệng, ngược lại khiến cho mọi người xung quanh có chút kinh ngạc. Thái Cực Đạo Quán, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ, một vị cường giả đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước, ngươi là người phương nào? Tần Dương nhìn về phía Lôi Lệ, tại hạ là Lôi Lệ, Lục Tinh Chủ của Thái Cực Đạo Quán. Lôi Lệ đứng dậy, nhìn thẳng vào Tần Dương, lần nữa nói, lần này Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội nhắm vào ngươi, chúng ta cũng đã nhận ra, chỉ là chuyện đến bây giờ ngươi đã giết mấy người, đã đến lúc dừng tay. Lôi Lệ sắc mặt lãnh đạm, thanh âm không mặn không nhạt. Nhìn về phía Lôi Lệ, Tần Dương chỉ cười, Thái Cực Đạo Quán, một trong lục đại bá chủ, quả nhiên ngươi có chút mặt mũi, hắn tán thưởng nói. Lôi Lệ đứng chắp tay, một mặt cao ngạo, Thái Cực Đạo Quán là một trong những bá chủ, so với Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội thực sự mạnh hơn một cấp bậc, hắn không thể không cho Lôi Lệ vài phần mặt mũi. Nghe lời này, Liễu Thanh Phong và Diệp Tây hai người đều cảm kích nhìn về phía Lôi Lệ tinh chủ. Chỉ là Tần Dương giờ phút này lại nhìn về phía Lôi Lệ, cười nói, ai cho ngươi mặt mũi mà muốn nhúng tay vào việc của ta? Nếu ngươi đã biết bọn họ nhắm vào ta, sao trước đó không mở miệng? Hiện tại đến làm người tốt, ai cho ngươi mặt? Bi Vương hay là Cực Thiên Vương? Hôm nay nếu Cực Thiên Vương có mặt ở đây, dám nói như thế, ta cũng sẽ không ngại thưởng hắn vài cái bàn tay. Lôi Lệ tinh chủ, đúng không? Cực lão đầu bất tử, ta sẽ đi bái phòng hắn. Còn ngươi, từ giờ phút này ngậm miệng lại, nếu không ta sẽ giết luôn ngươi. Một câu vừa nói ra, trong sơn cốc tĩnh lặng như chết. Lôi Lệ bị phê, thậm chí Tần Dương còn nhắc đến Cực Thiên Vương, ngàn vạn đại lục bốn đại cường giả cấp bậc thiên vương danh tiếng hiển hách. Giờ phút này sắc mặt Lôi Lệ vô cùng khó coi. Diệp gia thương hội và Thiên Bảo Lâu có một số hợp tác cùng Thái Cực Đạo Quán, hơn nữa hắn là người chịu trách nhiệm về việc làm ăn này, do đó lần này hắn đứng ra nói một câu, nhưng không ngờ Tần Dương lại bá đạo đến mức này. Hắn không để mặt ai cả. Ngu xuẩn. Giờ phút này, trong lầu các của Thính Tuyết Sơn Trang, Giản Dung Tòng không nhịn được thấp giọng nói, người này Tần Dương, Vũ Vương đều ra sức quát mắng, mà Trấn Thiên Vương thì đang ở Thiên Ngoại Tiên, sao lại không biết hôm này có mấy vị thiên nhân chết mà vẫn không xuất hiện? Điều này đủ để chứng minh kẻ này không đơn giản. Lôi Lệ thật đúng là tự biến mình thành nhân vật quan trọng, chưa đạt đến bán vương cấp bậc đã nhảy vào đây, thật sự tự tìm không thoải mái. Giản Dung Tòng thản nhiên nói. Bên cạnh, Tiết Kiêu Dung không nhịn được hỏi, kẻ này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vũ Vương, Trấn Thiên Vương hai người sao lại không để ý đến hắn? Kia Hàm Vương và Vân Vương cũng căn bản không thèm để ý đến tư thế. Không biết, Tề Sung từ từ nói, dù sao, kẻ này, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, cố gắng tránh xa hắn. Vâng, giờ khắc này, tình thế trong sơn cốc càng khiến người ta khó mà nhìn thấu. Tần Dương một mình, tùy tiện phách lối, Thiên Ngoại Tiên chẳng quan tâm. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê, lăn xuống, nhận lấy cái chết. Nếu không, chuyện hôm nay sẽ không xong. Tần Dương hờ hững nói, ta, Tần Dương, từ trước đến nay sợ phiền phức, không thích gây chuyện, nhưng nếu người tìm đến ta, ta cũng sẽ phải giết vài cái tế thiên, để tất cả mọi người biết đừng tìm ta phiền phức. Giờ khắc này, sắc mặt Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê trở nên khó coi, cuồng vọng, không ai trị ngươi, ta sẽ đến, Lôi Lệ lạnh lùng nói. Một bên, Thất Tinh chủ Tôn Độn và Ngũ Tinh chủ Cung Thiên Sơ nghĩ rằng, không giữ chặt được tình hình, Lôi Lệ thân ảnh rơi xuống trong sơn cốc. Hừ, nếu ngươi cứ lắm lời, ta sẽ giết ngươi một lần nữa, ngươi xem ta như gió bên tai. Tần Dương nắm chặt tay, Lôi Lệ lại nói, ngươi có thể nhục ta, nhưng nhục Bi Vương đại nhân và Cực Thiên Vương đại nhân, ngươi đáng chết. Nói xong, Lôi Lệ ra tay, một quyền giáng xuống, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, cũng ra đòn, bùm, hư không nổ tung, hai thân ảnh cùng lúc lui lại. Lôi Khải chi thuật, Lôi Lệ quát khẽ, trên thân xuất hiện một đạo áo giáp màu xanh. Đó không phải là thần binh chân chính, mà là khải giáp được ngưng tụ từ lôi đình chi lực. Lúc này, trên đôi tay của Lôi Lệ xuất hiện những quyền kim loại, va chạm phát ra âm thanh khanh, siêu phẩm bảo khí sao? Ngươi nghĩ rằng chỉ có ngươi dùng thần binh thôi sao? Tần Dương giờ phút này, tay nâng lên, trong lòng bàn tay, hắn nắm chặt một thanh trường kiếm. Đó chính là Độ Sinh Vương kiếm, vương khí nóng hầm hập. Đêm qua được chế tạo, hôm nay đã thi triển, một cỗ khí tức cường hoành, tại lúc này phóng thích ra, vương khí, trường kiếm, giờ khắc này, mọi người xôn xao, đêm qua, có đại sư tại Thiên Ngoại Tiên Viện chế ra vương khí, hôm nay, Tần Dương trong tay đã thêm một món vương khí, giờ phút này, mọi người đều kinh hãi, có lẽ, người luyện chế vương khí đó có quan hệ không nhỏ với Tần Dương, chẳng lẽ Tần Dương là hậu nhân của vị đại sư luyện chế vương khí kia? Cho nên, hắn cuồng vọng như vậy, Thiên Ngoại Tiên căn bản không quản lý, không phải là không muốn quản, mà là không thể quản. Một vị có thể luyện chế ra vương khí đoán tạo sư, có lực hiệu triệu kinh người, đủ sức để tập hợp nhiều vị vương giả, vì đó mà phục vụ. Giờ phút này, mọi người dần dần hiểu rõ một ít chuyện. Sau lưng Tần Dương, đứng một vị vương khí sư, thật không trách được, kẻ này lại lớn lối như vậy. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, lần này đúng là đá phải cục đá cứng, thực sự giống như đá phải một tòa núi cao vạn trượng. Chỉ là, trong Lầu Các, Vạn Thiên Các, Vạn Tử Vận giờ phút này lại kích động không thôi. Chính là hắn, Vạn Tử Vận bật thốt lên, vương khí sư, Tần Dương. Bên cạnh, Lão Bộc thấp giọng nói, cửu công tử, không thể nào, luyện chế vương khí, ít nhất cần phải có thực lực vương giả. Chưa ngưng tụ linh thức hải, thì không thể trong đoán khí thời điểm, dung nhập, linh thức trải ra, khiến cho vương khí có thể cùng võ giả linh thức cộng minh. Đó là thường nhân, Vạn Tử Vận khẳng định nói. Tần Dương, há có thể dùng thường nhân để đối phó sao? Giờ phút này, Lôi Lệ cũng khẽ thay đổi sắc mặt, vương khí, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, vương khí, không phải là vương chi cảnh thi triển, linh thức của ngươi không đủ cường đại, rất nhanh sẽ bị hút khô. Vương khí thật sự rất mạnh, nhưng chỉ có vương giả mới có thể chân chính thi triển. Võ giả phải dùng linh thức kết hợp với vương khí, quán thông một thể mới phát huy được uy lực lớn nhất. Nếu không có linh thức hải, không thể liên tục sinh ra linh thức, thì linh thức của thiên nhân cảnh giới sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ. Tần Dương không phát huy được sức mạnh của thanh kiếm này. Ngu xuẩn, Tần Dương lại cười nhạo một tiếng. Ngươi đã quên Giang Vân Long chết như thế nào sao? Một câu nói ra, sắc mặt Lôi Lệ lập tức thay đổi. Giang Vân Long, một thiên nhân bảy bước, linh thức rõ ràng đủ cường đại, nhưng lại bị Tần Dương với linh thức mạnh hơn chạm sát. Kẻ này, linh thức không phải là hai bước cảnh giới yếu ớt như vậy. Linh thức của ta tuy khác biệt với vương giả, nhưng lại mạnh hơn cả vương giả. Tần Dương nói, hắn vung một kiếm ra, chỉ trong chốc lát, bên trong độ sinh vương kiếm, một tiếng phượng minh vang lên, phong hồn hóa thành linh thức, lập tức tràn ngập toàn bộ độ sinh vương kiếm. Ta dùng vương kiếm, không lo thiếu linh thức. Một câu vừa dứt, hắn chém ra một kiếm, oanh, trong khoảnh khắc này, trường kiếm vung ra, kiếm mang quét tới, khí tức bá đạo phóng lên tận trời, tiếng vỡ vụn tách tách vang lên, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Bốn phía, phòng hộ trận pháp lúc này ầm vào sụp đổ. Trong sơn cốc, lập tức đá tảng bay tứ tung. Một kiếm khủng bố, đây chính là vương khí. Giờ khắc này, tứ phương quan chiến võ giả cũng không còn nhàn tâm nhạt trí để xem so tài. Nhao nhao dẫn theo môn hạ tử đệ, thối lui đến sơn cốc chi đỉnh, Lôi Lệ giờ phút này sắc mặt khó coi, Tần Dương trong tay có vương khí. Uy lực thật sự quá khủng khiếp. Đây quả thật là điều mà thiên nhân hai bước cảnh giới có thể thúc giục sao? Giờ phút này, trong lòng Lôi Lệ cảm thấy chút hối hận. Nhưng mà, lên ngựa dễ dàng, xuống ngựa khó, giờ khắc này, hắn không còn đường thối lui. Liễu Thanh Phong, Diệp Tây Khê, các ngươi còn thất thần làm gì? Lôi Lệ mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê ánh mắt biến ảo, nhao nhao thân ảnh rơi xuống, lần này, không nhúng tay vào, thì không thể nào. Giờ khắc này, ba người đã vây quanh Tần Dương. Tiên Hàm thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Dương Thanh Vân lại nói, sư tôn phát giận, không quan hệ được, hai vị vương giả lúc này cũng không có ý định nhúng tay. Liễu Thanh Phong, với phong độn pháp, tại ngàn vạn đại lục như sấm bên tai, Diệp Tây Khê chính là Diệp gia thương hội, tứ mạch mạch chủ, tu hành Tây Hoàng Đao Quyết. Tuy là nữ tử, nhưng lại có sức mạnh không thua gì đấng mày râu. Mà Lôi Lệ chính là Thái Cực Đạo Quán Lục Tinh Chủ, với Lôi Khải Chi Thuật, càng là bậc phòng ngự bá đạo. Ba người liên thủ, thực lực không thể xem thường. Giờ khắc này, bốn phía mọi người không có ý định tham dự. Ngay cả người của Thiên Ngoại Tiên cũng không nói gì. Bọn họ cũng không có gì để nói. Hơn nữa, trận chiến này cũng không phải là việc mà bọn họ có thể tham dự. Môn đạo tử thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, Mũ Tinh Chủ, Thất Tinh Chủ, Lục Tinh Chủ hắn yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mũ Tinh Chủ cùng Thiên Sơ không nhịn được nói, tính tình Lôi Lệ chính là như vậy, hiện tại để chúng ta kéo hắn trở về không có khả năng. Tần Dương nhìn tư thế hiện tại, hẳn là đứng sau lưng một vị đại sư có thể luyện chế vương khí, chỉ là không biết vị đại sư này hiện tại có còn ở Thiên Ngoại Tiên hay không. Cùng Thiên Sơ thở dài, hẳn là có. Đêm qua, những vũ khí hoành không xuất thế, 11 chui vương khí đã mang lại cho bọn họ rất nhiều rung động. Hôm nay, Tần Dương trong tay đang cầm một thanh vương khí, nó có phần giống với một nửa hình chiếu kiếm xuất hiện đêm qua. Thiên nhân hai bước Tần Dương đạt được một kiện vương khí, nếu không phải có quan hệ mật thiết với vị đại sư thần bí kia, làm sao có thể có được một thanh vương khí? Hơn nữa, thái độ của Thiên Ngoại Tiên lại không rõ ràng, Tần Dương tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng bị trêu chọc như vậy. Thế nhưng, Lôi Lệ đã xuất thủ, hai người bọn họ không thể ngăn cản. Tính tình bạo lực của Lôi Lệ, thậm chí Bi Vương, đôi khi cũng không thể ngăn cản được. Giờ phút này, bốn đạo thân ảnh đang trong sơn cốc, chiến đấu thành một đoàn. Tần Dương một mình đối đầu ba người, độ sinh vương kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều mang theo khí thế cường đại. Trong chốc lát, ba người dù thi triển tuyệt học cũng không thể áp chế được Tần Dương. Đáng ghét, Lôi Lệ lúc này phẫn nộ quát, Diệp Tây Khê, Liễu Thanh Phong, bản tọa vì hai người mà xuất thủ, vậy mà hai người lại không lấy ra chút thực lực nào. Tây Hoàng Đao Quyết, phong độn pháp, ta nghe nói đây chính là đỉnh tiêm bảo quyết, thế mà giờ hai người lại thi triển ra mà mềm nhũn như vậy. Vừa nghe lời này, sắc mặt Diệp Tây Khê và Liễu Thanh Phong đều trở nên khó coi. Có thể trách bọn họ sao? Đó là Tần Dương, hắn cầm độ sinh vương kiếm, linh thức hội tụ vào trong trường kiếm, lực bộc phát kinh người, bọn họ căn bản không thể nghiền ép được Tần Dương. Vậy nên, phải làm sao đây? Ba người giờ phút này, thật sự là đâm lao phải theo lao. Liễu Thanh Phong, Diệp Tây Khê, Lôi Lệ, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi tế thiên. Tần Dương lúc này ánh mắt vô tình, độ sinh vương kiếm càng thêm lạnh lùng. Đây là vương khí, hơn nữa là do chính Tần Dương tự tay chế tạo, phù hợp nhất với hắn. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, hắn vung kiếm giả, độ sinh vương kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đạo quang mang, chín đạo quang mang, sau đó một khắc, hợp nhất thành một, toàn bộ thân kiếm lúc này hóa thành hắc sắc quang mang. Một đạo kiếm khí nháy mắt chém ra, vượt qua mọi trở ngại, thẳng đến chỗ Lôi Lệ, Lôi Thần chi khải, khải giáp trước người Lôi Lệ trong nháy mắt hội tụ, lôi đỉnh chi lực oanh minh rung động. Trên bầu trời, tựa hồ cũng hàng lâm xuống một tia chớp, bao trùm lấy Lôi Lệ, thế nhưng giờ phút này, Tần Dương vẫn không hề sợ hãi. Một kiếm, hắn trực tiếp đâm ra, trường kiếm vạch phá bầu trời, tại lúc này phóng thích ra một cường đại kiếm mang, chảm, kiếm quang hội tụ, một đạo kiếm ý trống rỗng tụ lại, trong nháy mắt chảm xuống dưới, oanh, nổ đùng, càn quét thiên địa. Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong thân ảnh phải thối lui, họ không thể không lùi lại. Một kiếm này, uy lực quá cường đại, nếu họ ngạnh sinh sinh chống cự, chắc chắn sẽ chết bành. Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Lúc này, truyền ra từ Thái Cực Đạo Quán, cùng Thiên Sơ cùng Tôn Độn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh biến, chết, Lôi Lệ chết. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của Lôi Lệ hoàn toàn tán loạn. Giờ khắc này, sắc mặt Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong trắng bệch. Vừa rồi, nếu như Tần Dương nhắm về phía bọn họ, chắc chắn họ đã chết. Quá khủng bố, một kiếm này muốn mạng người. Tần Dương lúc này thân ảnh hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong, sát ý lạnh như băng, càn quét đến hai người. Nếu có người nói với bọn họ rằng thiên nhân hai bước có thể giết thiên nhân bảy bước, bọn họ nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng hôm nay, chuyện không thể xảy ra, cứ như vậy xảy ra, và lại phát sinh trên người bọn họ. Tần Dương, Liễu Thanh Phong quát, ngươi coi là thật sự muốn kiên quyết như vậy sao? Kiên quyết, Tần Dương cười nhạo nói. Từ khi các ngươi động sát tâm với ta, các ngươi nhất định phải chết. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, hắn lại một lần nữa chém xuống. Độ Sinh Vương Kiếm, kiếm mang óng ánh. Nhìn thấy ánh kiếm lao xuống, Liễu Thanh Phong và Diệp Tây Khê hai người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông, ngay lúc này, hư không run rẩy, chỉ trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện. Người đó tay cầm một đạo linh lân, trực tiếp ném ra, bành. Một tiếng nổ vang lên, Tần Dương đột nhiên chạy hướng quỹ tích ban đầu, thẳng hướng một bên khác, xông thẳng lên trời, oanh. Trên bầu trời, tiếng nổ đùng vang lên, chín loại thuộc tính linh khí phóng thích ra, siêu cường bà động. Tông sư huynh, nhìn thấy người đến, Liễu Thanh Phong lập tức nhẹ nhõm thở ra, không cần chết, hôm nay không cần chết rồi. Tông sư huynh đến rồi, nghe được ba chữ Tông sư huynh, những người khác cũng âm thầm thở phào. Thiên Bảo Lâu, Tông Hoài An, tứ đại phó lâu chủ đứng đầu, bán vương chi cảnh, người này đến, hôm nay, giết chóc, chắc chắn sẽ kết thúc. Tần Dương lúc này, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía thân ảnh xuất hiện, người này mặc võ phục màu đen, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người. Hắn cảm nhận được, vô hình, đạo đạo linh thức đang khuếch tán xung quanh, đây chính là bán vương chi cảnh, bán vương, không phải là vương giả. Nhưng lại mạnh hơn đỉnh tiêm thiên nhân, bán vương cảnh giới, võ giả đã bắt đầu ngưng tụ linh thức hải, chỉ bất quá linh thức hải còn chưa ổn định mà thôi. Tông Hoài An, Tần Dương ánh mắt không thay đổi, nhìn về phía Tông Hoài An, Tần Dương công tử, sự tình đến bước này, làm gì hùng hổ dọa người. Tông Hoài An nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, người ta song phương, không bằng dừng tay tại đây, ta Thiên Bảo Lâu tuyệt không so đo. Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Phong ngẩn người, cứ như vậy mà bỏ qua Tần Dương sao? Thật là có lợi cho Tần Dương quá. Nếu Tần công tử khư khư cố chấp, như thế nào? Tần Dương thu kiếm, cười nói. Ta Thiên Bảo Lâu cũng không phải để cho người ức hiếp. Tần Dương công tử nếu muốn chiến, ta Thiên Bảo Lâu tự có hơn trăm vị thiên nhân bảy bước, mấy vị bán phương và một vị vương giả, bồi Tần công tử một trận. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều ngược lại hít vào một hơi lạnh. Tông Hoài An không phải là người dễ trêu chọc, bản thân hắn ở cảnh giới bán vương, chiến với vương giả cũng không phải điều gì đáng sợ. Quan trọng nhất chính là sau lưng hắn có Thiên Bảo Lâu, Thiên Bảo Lâu tôn nghiêm, không dung chịu khi nhục. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, có ý tứ, vậy thì tốt, ta chấp nhận chiến. Tần Dương cười, xem thường nói, Tần Dương, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp sao? Ta khư khư cố chấp, ngươi thật là có ý tứ, sự tình đều do các ngươi bốc lên, lần đầu tiên muốn đụng đến ta, muốn chạm đến vương khí của ta, chính là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội sao? Lần này lại tính toán trên đầu ta. Tần Dương cười lạnh nói, thật làm ta dễ khi dễ như vậy. Nếu ngươi không giết Quý Trường Phong, không khi nhục Diệp Khai Nguyên, trò cười. Tần Dương lại trực tiếp nát lời, Quý Trường Phong bất động nữ nhân của ta, Diệp Khai Nguyên không xuất thủ cướp ta vương khí, ta ăn nó dỗi việc giết bọn hắn sao? Nói tới nói lui, các ngươi vẫn cảm thấy mình không sai. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Tần Dương nhìn về phía Tông Hoài An, thản nhiên nói, hôm nay ta nhất định phải giết, không chỉ những người muốn giết, hôm nay Bảo Vương cùng Diệp Vương đều phải đến đây, tự mình xin lỗi ta, nếu không chuyện này sẽ không xong. Tần Dương xem như đã hoàn toàn minh bạch sự tình đến bước này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội vẫn cho rằng mình không sai, trông thấy kẻ yếu họ đương nhiên khi dễ, đã như vậy hắn sẽ theo ý bọn họ mà chơi. Kẻ yếu, ai mới thật sự là kẻ yếu? Tông Hoài An còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Dương khoát tay nói, lười nhác nói với ngươi, bán vương chi cảnh đúng không? Nếu không sợ chết, vậy đến đây. Giờ khắc này, bầu không khí giữa sân trở nên ngưng đọng, không ai mở miệng, ai có tư cách mở miệng bây giờ? Vũ Vương, Vân Vương cùng Hàm Vương ba người có quyền lên tiếng, thế nhưng ba người này căn bản không có ý định tham gia. Những thiên nhân khác, ai dám mở miệng? Lôi Lệ là ví dụ sống sờ sờ, hắn đến từ Thái Cực Đạo Quán, Lục Tinh Chủ, Tần Dương nói làm thịt thì hắn sẽ làm thịt, không có thực lực bán vương, hiện tại mở miệng nói gì, chính là tự tìm cái chết. Giờ khắc này, sắc mặt Tông Hoài An âm trầm, hắn không nghĩ tới Tần Dương lại không nể mặt như vậy, giờ này, hắn không biết phải làm sao. Ha ha, bản vương xin lỗi ngươi sao? Chỉ là, Tần Dương, ngươi có chịu đựng nổi không? Một âm thanh cười nhạt vang lên, hư không dậy sóng, bóng người xuất hiện, một nam tử trung niên, mặc bộ trường sam màu xanh lam, tay phụ về sau, khí độ bất phàm, bước chân tiến ra, sắc mặt hắn tuấn lãng, khóe miệng mang nụ cười, cứ như vậy mà cười lớn bước tới. Vũ Vương, chưa bái thiếp, tự tiện đến bái phòng, mong rằng thiên ngoại tiên chớ trách. Nam tử nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, khẽ cười nói, ha ha. Vũ Vương chỉ biết gật đầu, không mở miệng. Hắn biết rằng sự tình hôm nay không đơn giản như vậy. Từ khi Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội bắt đầu tính toán Tần Dương, hắn đã biết đây không phải là chuyện dễ dàng. Tần Dương đến không thể không gây ra chút động tĩnh, điều này là không thể xảy ra. Bắt được Vạn Nguyên Cảnh, vậy liền giết Vạn Nguyên Cảnh. Bắt được Quý Nhất Cảnh, Quý Nhất Cảnh cũng sẽ gặp họa. Thiên nhân chạm phải cũng phải hỏng bét. Hiện tại càng khoa trương hơn, trực tiếp vương giả đều xuất hiện. Thiên Bảo Lâu, Bảo Vương, Thiên Thanh Phong, mọi người đã đến, hắn còn có thể nói gì nữa? Tiếp tục giả chết sao? Giờ phút này, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm hai người thì cẩn thận quan sát. Chẳng ai ngờ rằng Bảo Vương thật sự đã đến. Vũ Vương, bản vương không mời mà tới, hy vọng Vũ Vương chớ để ý. Lại một thân ảnh xuất hiện, Diệp gia thương hội, Diệp Thiên Nam, Diệp Vương. Giờ khắc này, giữa sân, các phương đều bị kinh sợ, hai đại vương giả cùng nhau tụ tập. Giờ khắc này, Vũ Vương, Vân Vương cùng Hàm Vương, Mũ Vương tụ tập, Mũ đại vương giả, toàn bộ ngàn vạn đại lục, số lượng vương giả cường giả chỉ có khoảng 100 người, mỗi một người đều như thần long kiến thụ, bất kiến vĩ. Nhưng bây giờ, 5 người xuất hiện ở chỗ này, giờ khắc này, nhóm thiên nhân triệt để trầm mặc, không phải không biết nói gì, mà là không dám nói. Vương giả ở đây, bọn họ nào dám chen vào? Diệp Vương, mặc bộ thanh sam, nhìn kỹ lại, giống như Tử Lâu trưởng quỹ, trong người cảm giác có một chút xảo trá. Nhị Vương giáng lâm, Tần Dương cười, xem ra Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu đúng là không đơn giản như vậy. Nói đến là đến, Tần Dương không tin bọn họ từ Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội xuất phát đuổi tới nơi đây. Vương giả tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nhanh đến mức độ này. Tần Dương mặc dù bận rộn vẫn ung dung nhìn hai người. Giờ khắc này, hai người cũng nhìn về phía Tần Dương. Nghe nói Tần công tử muốn khiêu chiến, không bằng đến khiêu chiến bản vương như thế nào? Bảo Vương nhìn về phía Tần Dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Quý Trường Phong đã chết, Giang Vân Long cũng chết rồi, hiện tại Tần Dương lại còn nghĩ giết Liễu Thanh Phong. Tứ đại phó lâu chủ bị Tần Dương giết hai người, gia hỏa này vẫn còn muốn tiếp tục, thật là cuồng vọng quá mức. Sự tình đến bước này đã không phải là giảng đạo lý. Hai đại phó các chủ đã chết, Bảo Vương không thể không quan tâm. Hắn tự mình hiện thân chính là đến bắt người. Bảo Vương sau khi nói xong, nhìn về phía Vũ Vương, nói: Vũ Vương, việc này là giữa Thiên Bảo Lâu cùng Tần Dương, ta nghĩ Vũ Vương sẽ không nhúng tay vào chứ. Cái này, yên tâm. Tần Dương lúc này cười nói: Chuyện hôm nay không liên quan đến Thiên Ngoại Tiên. Nói cách khác, các ngươi chết rồi thì mặc kệ sự tình của Thiên Ngoại Tiên. Ha ha, như vậy rất tốt. Diệp Vương lạnh nhạt nói: Ta cũng rất tò mò, Thiên Nhân Hai Bước rốt cuộc làm sao chém giết Thiên Nhân Bảy Bước? Muốn biết sao? Thử xem một chút đi. Tần Dương vừa xài bước ra, Độ Sinh Vương kiếm trong tay, một kiếm chém ra, Cửu Linh Tinh Thần kiếm, kiếm chỉ về phía Diệp Vương. Một kiếm ra, sắc mặt Diệp Vương không thay đổi, bàn tay vùng lên, một trưởng chụp ngay lúc này, trực tiếp bắt được. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trưởng ấn gần sát với vết kiếm, một phát bắt được vết kiếm, trực tiếp bóc nát. Giữa thiên địa, sóng linh khí không còn sót lại chút gì. Đây chính là vương giả cảnh, linh thức hải ngưng tụ, vô cùng cường đại. Giờ khắc này, mọi thứ trở nên yên lặng như tờ. Tiên Hàm quay sang Dương Thanh Vân, khẽ nhấp nháy khuỷu tay, linh thức truyền âm nói: Diệp Vương nhìn, mạnh hơn vạn năm trước nhiều. Nghe lời này, Dương Thanh Vân liếc Tiên Hàm, đỉnh phong thời kỳ ta, một bàn tay chụp chết hai người bọn họ, vậy bây giờ thì sao? Tiên Hàm hỏi. Hiện tại, có lẽ cần ba bàn tay, hoặc bốn bàn tay. Tiên Hàm bĩu môi, khoác lác, ai mà không biết. Dương Thanh Vân không thèm để ý, hắn nhìn về phía giữa sân, lại nhíu mày. Chuyện hôm nay, thật sự có chút xảo. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, khoảng cách đến Thiên Ngoại Đại Lục, cho dù là hắn, cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể chạy đến. Chỉ là yến tiệc Hàm Vương vừa mới mở, Nhị Vương đã đến, thời gian thật quá khéo. Là sớm có dự mưu, hay vẫn là trùng hợp muốn điều tra Thiên Ngoại Chi Hải? Dương Thanh Vân trong lòng thì thầm, giờ phút này hắn tuyệt không có dự định xuất thủ. Sư Tôn tự có tính toán, hiện tại vẫn chưa cần hắn xuất thủ. Lúc này Tần Dương nhìn về phía Diệp Vương, vương giả cảnh đã bước ra bao nhiêu mét? Tần Dương cười nói, chẳng lẽ không tới Thiên Vương cảnh giới sao? Không có, ta cảm giác vẫn có thể giết được. Diệp Vương sắc mặt đạm mạc, tuyệt không mở miệng. Tần Dương lúc này trong tay Độ Sinh Vương kiếm, quang mang chậm chậm hội tụ. Hôm nay có chút ý tứ a, xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Ta muốn điệu thấp, nhưng tình huống không cho phép. Tần Dương tự giễu cười một tiếng, trường kiếm trong tay lúc này chậm chậm động. Hắc hắc, lão đầu tử chính là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy đại náo nhiệt. Hắc hắc. Một âm thanh cười hắc hắc vang lên, mọi người đều sắc mặt giật mình. Người không thấy, thanh âm lại truyền khắp sơn cốc. Giờ phút này, Thạch Cảm Đường chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở phía sau. Lập tức, hắn thấy trên bờ vai Cửu Anh, một người đã dùng tay nhấc lên. Cửu Anh tức giận không thôi, ngao ngao kêu to, thả ra ngươi. Cửu gia, ngươi biết Cửu gia là ai chăng? Mau buông ra Cửu gia, Tần gia, a, Tần gia cứu ta a. Giờ khắc này, Cửu Anh bị người nhấc lên, giống như con rối, không có chút nào phản kháng. Một lão giả, một tay tùy ý nắm lấy Cửu Anh, vừa đi vừa tìm tòi. Đám người nhìn kỹ lại, lão giả kia, tóc trắng xóa, dáng người tráng kiện, tuy nhìn già nua, nhưng tinh thần lại phấn chấn, hoàn toàn không có một tia lão hủ khí tức. Tần Dương nhìn về phía lão giả, trong lòng nao nao, bàn tay của lão giả vuốt ve trên cổ Cửu Anh. Cổ của Cửu Anh lúc này mặc lấy khải giáp vương khí mà hắn vừa chế tạo đêm qua. A, lão giả tìm tòi một lát, biểu hiện kinh ngạc không thôi. Ôi, chật chật, oai, không sai, không sai. Trong lúc nhất thời, lão giả trong sơn cốc bóp lấy cổ Cửu Anh, vừa kinh ngạc vừa cao hứng, vừa ảo não, vừa mừng rỡ, giống như thằng điên, diệu ư, lão đầu tiện tay ném Cửu Anh ra ngoài. Cửu Anh ngao ngao kêu lên, vội vàng lao vùn, vụt đến vai Tần Dương, hóa thành kích thước bằng bàn tay. Tần gia, chụp chết hắn, chụp chết hắn. Cửu Anh trách móc hô to, tiểu hỏa tử, luyện chế cái vương khí này người đâu? Giao ra, lão hủ muốn gặp hắn một chút, bao nhiêu năm không gặp lão bằng hữu, chút mặt mũi này, phải nhanh nhanh đi. Lão đầu cười tủm tỉm nói. Diệp Tây Khê lúc này cao mày nói, lão già, nơi này không có chuyện của ngươi, mau lăn đi. Bang, Diệp Tây Khê nói chưa dứt câu thì bỗng một tiếng nổ vang lên, đầu của Diệp Tây Khê vào lúc này nổ tung bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên Nam, ngươi người Diệp gia thật là phách lối a, dám hù dọa lão già ta. Lão đầu lúc này cười hắc hắc nói. Nhưng giờ phút này bốn phía tất cả thiên nhân đều im lặng. Cái này hắn a, lại là cái gì quái vật? Bọn họ căn bản không thấy rõ Diệp Tây Khê, thiên nhân bảy bước, chết. Diệp Thiên Nam giờ phút này sắc mặt hơi đổi, lập tức chắp tay nói, phí gương tiền bối chớ trách, thuộc hạ không hiểu chuyện, chết chưa hết tội. Hai chữ phí vương vừa ra, không gian trở nên yên tĩnh như tờ. Hôm nay đã không biết đây là lần thứ mấy sơn cốc an tĩnh như vậy, tĩnh mịch như chết. Khí vương, nghe đồn nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện khí vương, chân chính có thể luyện chế ra vương khí, khí vương hiện thân, hôm nay đến cùng là cái gì ngụ quỷ xà thần gì? Từng cái thần tiên quỷ quái đều chạy đến. Diệp Tây Khê, chết oan khuất, nàng hôm nay tâm tình thật không tốt, thật không nghĩ đến, một lão giả đột nhiên xuất hiện, nàng tính tình tại lúc này bộc phát, đột ngột mắng một câu rồi treo. Chết quá oan. Giờ khắc này Vũ Vương nâng tay lên trán, thiên a thiên a, đây là hàm vương yến sao? Thiên ngoại tiên chính là muốn cho tiên hàm bảy cái hàm vương yến, từ xưa đến nay quy củ a, thế nhưng hôm nay cái yến hội này quá khó, lão gia tử còn không ra sao, hắn không chấn được chàng tử a. Khí vương kia là cùng đan vương trận vương tồn tại cấp bậc, khí vương đan vương trận vương ba vị này trên thực tế còn có một cái khác xưng hô vàng dội hơn, thiên khí vương, thiên đan vương, thiên trận vương. Ba vị này, từ ngàn vạn đại lục đến nay, thật sự xác định là những người có khả năng luyện chế ra vương khí, vương đàn, và ngưng tụ ra vương trận đỉnh tiêm cấp bậc đại năng. Những khí vương khác, tuy xưng hô như vậy, nhưng đều mang theo vài phần hư giả, thổi phồng. Còn ba vị này, đều là hàng thật giá thật. Ví dụ như Lôi Hãn Thanh của Vạn Thiên Các, có thể luyện chế ra vương khí, nhưng 10 lần chỉ thành công 1 lần, còn thất bại đến 9 lần. Trong khi đó, vị thiên khí vương trước mắt chính là hàng thật giá thật, có thể thuận lợi luyện chế ra vương khí. Điều này chính là chênh lệch, dùng danh hiệu thiên tự vi tôn mà nói. Tại ngàn vạn đại lục phía trên, điều đó đại biểu cho cực hạn. Thiên khí vương, hắn đã hiện thân. Diệp vương cùng Bảo vương giờ phút này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vị này gần như không bao giờ hiện thế, hôm nay sao lại đến đây? Thiên khí vương cười hắc hắc nói, lão đầu tử chỉ thích luyện khí, không quan tâm đến ân oán của các người. Tiểu gia hỏa, hãy cho lão đầu tử biết ai đã đưa cho ngươi vương kiếm. Nghe thấy lời này, Diệp vương và Bảo vương đều phải đè nén cơn tức trong lòng, lặng lặng chờ đợi thiên khí vương xuất hiện. Lúc này mà ngỗ nghịch với thiên khí vương thật sự là tìm không thoải mái cho mình. Bọn họ tình nguyện đắc tội với thiên ngoại tiên, cũng không muốn đắc tội với vị này. Giờ phút này, xung quanh có rất nhiều thiên nhân, mỗi người đều ánh mắt lóe ra vẻ nhiệt huyết. Sự tồn tại của thiên khí vương là điều mà truyền thuyết đã đồn thổi. Nhiều ánh mắt đều tập trung vào người thiên khí vương, mà thiên khí vương lại nhảy cẫng nhìn về phía Tần Dương. Đại hạt tử, ngươi đây là hỏi người vấn đề thái độ sao? Tần Dương lúc này cười tủm tỉm mở miệng. Hả? Cái gì? Giờ khắc này, các phương võ giả đột nhiên từ trong khiếp sợ ra vào một cơn khiếp sợ lớn hơn. Họ không nghe lầm chứ? Tần Dương xưng hô thiên khí vương là vì sao? Đại hạt tử, không thể nào nghe lầm. Diệp Phương cùng Bảo Phương hai người khi nghe được lời này cũng sắc mặt kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, hai người lại cười. Tần Dương, chết chắc rồi. Thiên khí vương, tính tình cổ quái, trong thiên hạ, dám như vậy xưng hô với thiên khí vương chẳng có mấy ai. Tứ đại thiên vương có lẽ dám, nhưng sẽ không quang minh chính đại như vậy mà xưng hô cho thiên khí vương một cái ngoại hiệu. Tần Dương rõ ràng là muốn chết, có lẽ hôm nay không cần hai người bọn họ phải ra tay. Nghe được lời này, ánh mắt của thiên khí vương sững sờ, hắn lần nữa nhìn về phía Tần Dương, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi gọi ta cái gì? Đại hạt tử a a, Giang đại hạt tử. Tần Dương đứng chắp tay, cười tủm tỉm nói, Giang đại hạt tử, người đây là cha hỏi thái độ sao? Một câu vừa dứt, ánh mắt thiên khí vương ngẩn ngơ, hắn bá một tiếng, ngay lập tức tiến gần đến Tần Dương, đứng trước mặt hắn. Giờ phút này, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm cùng Tiên Vũ Sinh ba người đều khẩn trương, không lẽ sẽ xảy ra chuyện gì? Năm đó ca cùng Thiên Khí Vương quan hệ tốt sao? Ta không biết a. Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm đồng thanh đáp. Ta cũng không phải mỗi ngày đều đi theo sư tôn bên người à. Trong lòng hai người, bất ổn dâng trào, Thiên Khí Vương tiến gần Tần Dương, ánh mắt quan sát tỉ mỉ hắn. Giờ khắc này, Diệp Vương và Bảo Vương tâm trạng cao cao treo lên, giết hắn, giết Tần Dương. Như vậy sẽ bớt phải động tay, Thiên Ngoại Tiên muốn nổi giận, hãy để cho Thiên Khí Vương nổi giận đi. Chỉ một khắc sau, đám người lại trợn mắt hốc mồm. Thiên Khí Vương tiến đến trước mặt Tần Dương, duỗi hai tay ra, nhìn hắn, tựa hồ muốn bóp lấy. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Khí Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Tần Dương, không sai, vỗ nhẹ nhàng, ngay cả đánh cũng không tính.